miệng bị cưỡng bách cạy ra. Ngay sau đó, dị thường dày đặc chua xót chất lỏng liền chảy vào trong miệng, làm chính nhắm mắt lại Ôn Ngọc Nhuyễn lông mi run lên, chậm rãi mở mắt. Ánh vào mi mắt chính là một trương trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ, còn có một đôi hắt như hồ sâu mắt phượng. Hai người bọn họ khoảng cách thật sự là gần, môi rắn môi, mặt rắn mặt, nàng thậm chí có thể thấy rõ ràng hắn tinh xảo mặt mày cùng nồng đậm quân khúc lông mi. Này hai hàng lông mày mắt còn non nớt, cũng đã chiêu hiện ra trưởng thành lúc sau phong hoa tuyệt đại. Ôn Ngọc Nhuyễn đại não hiện ra ngắn ngủi chỗ trống lúc sau, liền nhanh chóng khôi phục thần trí. Trong miệng dày đặc chua xót vị làm Ôn Ngọc Nhuyễn trong mắt hiện lên một đạo dày đặc ghét bỏ, cùng với mà đến còn có dày đặc phẫn nộ. Nàng cơ hồ không cần suy nghĩ liền mở ra miệng, đối với dán nàng mềm mại môi mỏng hung hăng mà cắn đi xuống. Kia trương khuôn mặt nhỏ chủ nhân lập tức phát ra một tiếng kêu rên, điện giật văng ra thân thể, bay nhanh kéo ra cùng nàng khoảng cách. Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi là thuốc cầu. Nam hải tử như không cốc thanh tuyển thanh âm hàm chứa phẫn nộ, môi bị cắn ra huyết, hồng yêu diễm, kia một đôi mắt phượng mấy dục phun hỏa nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Nghe Nam hải kêu ra tên của mình, Ôn Ngọc Nhuyễn nhanh chóng nhìn thoáng qua nàng chung quanh hoàn cảnh, nho nhỏ trong phòng, nhìn qua tương đương lùi bại, gia cụ chỉ có nàng sở nằm cái này giường ván gỗ, cũng chỉ có một cái bàn gỗ cùng một cái cũ nát ngăn tủ. Này không phải nàng từ trước phòng sao? Nháy mắt, Ôn Ngọc Nhuyễn đại não liền lâm vào ngắn ngủi chỗ trống, nàng ký ức về tới nàng bị thiên đạo lao tử dùng 99 đạo thiên lôi cấp chém thành than cốc hình ảnh. Cái kia tao lão nhân thật sự là hư thật sự. Nàng bất quá là ăn hắn một đầu yêu thú, đến nỗi đem nàng hướng chết chỉnh. Hồn phách bị thiên lôi bạo kích thống khổ giống như khắc vào trong xương cốt, làm Ôn Ngọc Nhuyễn hiện tại đều cảm thấy đau. Nàng không phải hẳn là đã bị thiên lôi cấp phách hồn phi phách tán sao? Hiện tại lại như thế nào sẽ một lần nữa về đến nhà tới? Kéo kẹt. Cửa phòng từ bên ngoài đẩy ra, một người ăn mặc tố sắc váy dài, diện mạo dịu dàng nữ tử vội vàng mà đi đến. Nhìn đến ngồi ở trên giường nho nhỏ nữ hoa khi, tiểu thị lập tức nhanh hơn bước chân đi ra phía trước. Ngọc Nhi, ngươi nhưng xem như tỉnh. Cùng với một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng bị tiểu thị một phen ôm tới rồi trong lòng ngực. Mẫu thân. Ôn Ngọc Nhuyễn lẩm bẩm kêu lên. Nàng mẫu thân không phải ở nàng 12 tuổi năm ấy liền nhân bệnh qua đời sao. Chính là vừa rồi nàng mẫu thân sờ nàng cái trắng khi, tay rõ ràng là ấm áp. Kia tuyệt đối là người sống mới có độ ấm. Mẫu thân ở đâu? Tiêu thị nhẹ nhàng sờ sờ Ôn Ngọc Nhuyễn đầu, còn hảo, đầu đã không năng. Ngọc Nhi, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái? Nói cho mẫu thân. Ôn Ngọc Nhuyễn tạm thời không có trả lời tiểu thị, mà là đem đôi tay phóng tới trước mắt. Quả nhiên, nàng đôi tay trở nên nho nhỏ, còn có chút trẻ con phì, nhìn qua hẳn là cái 7-8 tuổi hài đồng tay. Nàng! Thế nhưng thật sự thành công trọng sinh. Nguyên lai, ở nàng hồn phi phách tán hết sức, phi điểu nói phải dùng thời không sử vì nàng cầu được một đường sinh cơ, không phải lừa gạt nàng. Lúc này, Ôn Ngọc Nhuyễn bừng tỉnh nhớ tới, đời trước ở nàng 7 tuổi năm ấy, nàng cùng đường ca bởi vì một ít việc vặt nổi lên xung đột, sau đó nàng đã bị đẩy đến trong sông mặt, còn hảo nàng đại ca cùng nàng cha tới rồi kịp thời, đem nàng từ trong sông mặt vớt lên đây. Lúc sau, nàng liền bệnh nặng một hồi. Kia cũng là nàng từ lúc chào đời tới nay bệnh nhất hung một lần, ước chừng ở trên giường nằm hơn phân nửa tháng mới khỏi hẳn. Chương hai, ý của ngươi là ta đầu góc quăng ngã hỏng rồi. Ngọc Nhi, ngươi làm sao không nói chuyện? Tiêu thị thấy nhà mình nữ nhi thần sắc ngốc ngốc, trong giọng nói nôn nóng liền lại dày đặc chút. Mẫu thân, ta không có việc gì. Ôn Ngọc Nhuyễn phục hồi tinh thần lại, ngước mắt nhìn về phía Kiều thị nói, nàng hốc mắt có chút từng đỏ. Mẫu thân, thực xin lỗi. Kiếp trước nàng, không hiểu đến quý trọng thân tình, cha mẹ cùng đại ca đãi nàng coi nàng vì trong tay bảo, cũng không ghét bỏ nàng là cái nữ nhi thân, đối nàng từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng. Cho dù là mất mùa, cũng là tăng cường nàng ăn uống. Nhưng là kiếp trước ở nàng 12 tuổi năm ấy, các nàng này trong thôn tới cái tu sĩ, cảm thấy nàng tư chất không tồi, muốn thu nàng vì đồ đệ. Lúc ấy nàng không màng cả nhà phản đối. Nhận kia tu sĩ sư phụ, kết quả làm hại nàng mẫu thân bệnh tim tái phát qua đời. Khi đó Ôn Ngọc Nhuyễn say mê tu luyện, sau lại sẽ rách hư không thành tiên lúc sau, nàng mới chính thức nếm thử tới rồi cái gì gọi là cô độc. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng một mình một người thời điểm, nàng mới chân chính cảm giác được chính mình nội tâm không, như là không có cuối vực sâu. đó là mặc cho nàng như thế nào nỗ lực, đều điền bất mãn bực sâu. Nàng ôn Ngọc Nhuyễn kiếp trước giúp đỡ chính đạo, duy nhất thực xin lỗi, đó là bị nàng bỏ xuống mọi người trong nhà. Nay một đời sống lại một lần, đi hắn chứng đạo thành tiên, nàng hiện tại chỉ nghĩ thủ chân ái nàng người nhà. Người đứa nhỏ này, làm chi hướng mẫu thân nói xin lỗi. Tiêu thị khó hiểu nhìn trước mặt tiểu nhân nhi, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy nhà mình thân thân khuê nữ tựa hồ trở nên cùng từ trước không giống nhau. Đặc biệt là nàng cặp kia đen nhánh sáng ngời đôi mắt, thanh thấu như là đựng đầy muôn vàn sao trời, không hề như là từ trước, luôn là đựng đầy trầm mặc nhút nhát. Ôn Ngọc Nhuyễn ngây ngốc cười, nàng dùng sức ôm tiểu thị cánh tay, xoay chuyển ánh mắt, liền dừng ở vẫn luôn đứng ở trước giường, trầm mặc không nói tiểu nam hải trên người. Cái này tiểu gia hỏa, nhìn nhưng thật ra rất lạ mắt. Nàng không nhớ rõ kiếp trước gặp qua hắn. Nhìn tiểu gia hỏa bộ dáng, nhiều lắm 10 tuổi, nhìn qua lớn lên rất ngoan ngoãn, cư nhiên dám thân nàng. Mắt đen nhẹ nhàng mị mị, Ôn Ngọc Nhuyễn tầm mắt xuống phía dưới, nhìn đến Lam Yến trầm trong tay bưng chén thuốc khi, trong lòng nghi vấn tức khắc tiêu tán. Nguyên lai, hắn vừa mới là vì uy nàng uống dược. Nhìn Lam Yến trầm giữa môi vết máu, Ôn Ngọc Nhuyễn lại một chút cũng không cảm thấy áy náy, nàng bảo lưu lại ngàn năm nụ hôn đầu tiên kết quả là cư nhiên bị một cái đậu giá cấp cấp đi, nàng quả thực là không thể tin được. Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt bất thiện đánh giá Lam Yến trầm. Lam Yến Trầm cũng dùng cặp kia đen kịt con ngươi lạnh lùng mà nhìn nàng. Hai cái tiểu nhân nhi tầm mắt ở giữa không trung và chạm ra một tia mùi thuốc súng. Yến Trầm, ngươi miệng là làm sao vậy? Tiêu thị vừa rồi lực chú ý đều ở Ôn Ngọc Nhuyễn trên người, nàng lúc này mới nhìn đến Lam Yến Trầm trên môi thương, âm thầm kinh hãi một chút. Thầm thầm, ta không có việc gì, vừa rồi không cẩn thận khái chứ. Lam Yến Trầm rũ xuống nồng đậm lông mi, thấp giọng nói. Mẫu thân. Hắn là ai a? Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không có tính toán nói cho Kiều thị vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, mở miệng hỏi. Nàng giọng nói rơi xuống lúc sau, Kiều thị cùng Lam Yến trầm lại là động tác nhất trí nhìn về phía nàng. Kiều thị trợn tròn mắt, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, Ngọc Nhi, ngươi không quen biết người Yến trầm ca ca. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Kiều thị cái này phản ứng, nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời Kiều thị vấn đề. Chẳng lẽ... Nàng trọng sinh lúc sau, có một ít sinh hoạt quỹ đạo cũng đã xảy ra biến hóa. Không duyên cớ nhiều ra một cái kiếp trước căn bản không tồn tại người. Thầm thầm, phía trước Ôn Thúc Thúc nói qua, Ngọc Nhi đầu đánh vào bờ sông trên tảng đá, khó bảo toàn sẽ có di chứng gì. Lam Yến trầm nhàn nhạt nói, ý của ngươi là ta đầu góc quăng ngã hỏng rồi. Ôn Ngọc Nhuyễn lập tức như là một con tạc mao tiểu miêu nhi, trừng mắt Lam Yến trầm hỏi. Chương ba cái này đậu giá chính là nàng kiếp trước chưa bao giờ gặp qua vị hôn phu. Lam Yến trầm không nói gì, chính là kia vẻ mặt người biết rõ cô hỏi biểu tình, lại là làm Ôn Ngọc Nhuyễn có loại tưởng cho hắn một quyền xúc động. Đây là Lam Yến trầm, người Lam thúc thúc nhi tử. Tiêu thị cảm giác được Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến trầm chi gian không khí không đúng, vội vàng hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, mẫu thân phía trước cùng ngươi đã nói, người Lam thúc thúc cùng cha ngươi là sinh tử chi giao. Ngươi Lam thúc thúc trong nhà gặp biến cố, liền đem ngươi Yến trầm ca ca phó thác cho chúng ta. Ngươi còn nhớ rõ ngươi Lam thúc thúc sao? Ngươi những cái đó mới mẻ ngoạn ý nhi đều là hắn từ kinh thành nhờ người cho ngươi mang đến. Hắn là Lam thúc thúc nhi tử. Ôn Ngọc Nhuyễn hơi hơi trợn tròn đôi mắt hỏi ngược lại. Lam thúc thúc nàng là nhớ rõ, là nàng cha bạn tốt. Lam thúc thúc thê tử cùng nàng mẫu thân tuổi tác cũng không sai biệt lắm, Lam Yến trầm so nàng lớn 3 tuổi. Lúc trước nàng mẫu thân hoài nàng thời điểm, hai nhà người liền quyết định, nếu nàng là cái nữ hài tử, khiến cho nàng cùng Lam Yến trầm định hoa hoa thân. Lúc ấy, hai nhà người còn tương đương chính thức trao đổi tín vật, nàng hiện tại trên cổ treo Thúy Ngọc khóa phiến, chính là Lam gia cấp tín vật. Chẳng qua kiếp trước, nàng cũng không có cơ hội thực hiện cùng Lam Yến trầm hôn ước, sớm liền đi theo sư phụ đi tu hành. Kia hiện tại nàng trước mắt cái này đậu giá chính là nàng kiếp trước chưa bao giờ gặp qua vị hôn phu. Ôn Ngọc Nhuyễn đấy mắt xẹt qua một đạo lưu quang, chẳng lẽ bởi vì nàng trọng sinh duyên cớ, có một số việc cũng lệch khỏi quỹ đạo nó nguyên bản quỹ đạo. Đúng vậy, về sau Yến Trầm sẽ ở tại nhà của chúng ta. Ngọc Nhi, ngươi muốn cùng Yến Trầm hảo hảo ở chung. Tiêu thị vẻ mặt từ ái cười, nhìn thoáng qua Ôn Ngọc Nhuyễn, lại nhìn thoáng qua Lam Yến Trầm. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy trong lòng vui mừng. Yến Trầm tuy tuổi còn nhỏ, nhưng là tính cách trầm ổn an tĩnh, đầu óc cũng thực thông minh, là cái khó được hảo hài tử. Trong phòng bếp nấu canh gà, ta đi đem canh gà bưng tới. Yến Trầm, ngươi đem dư lại dược cấp Ngọc Nhi ăn vào. Tiểu thị ôn hòa hướng Lam Yến Trầm dò hỏi. Lam Yến Trầm đối mặt tiểu thị thời điểm, kia trương không dính khói lửa phảng tục tiểu khuôn mặt tuấn tú thượng mới ra một mặt thực thiện ý cười, thầm thầm đi vội, nơi này giao cho Yến Trầm liền hảo. Tiểu thị vừa lòng gật gật đầu, cũng không đi xem ôn Ngọc Nhuyễn là cái gì phản ứng, đứng dậy bước nhanh đi ra phòng. Cửa phòng bị đóng lại sau, trong căn phòng này cũng liền dư lại Lam Yến Trầm cùng ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nhuyễn trừng mắt một đôi mắt to, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lam Yến Trầm. Không thể phủ nhận, nàng này tương lai tiểu phu quân nhưng thật ra sinh một bộ cực hảo túi ra, tuy nói hắn hiện tại ăn mặc một thân thực bình thường một mạc thanh y hề tố bào, sơ hai cái đơn giản búi tóc, vẫn như cũng là hoàn mỹ đến làm nàng bắt bẻ không ra tì vết. Nàng ôn Ngọc Nhuyễn không phải không có gặp qua việc đời người, khi đó nàng may mắn tham gia quá Tây Vương mẫu bản đào đại hội, gặp qua tiên giới tiên đồng, cũng bất quá là như thế tư xác. Lam Yến Trầm trong tay bưng chén thuốc đã lạnh, hắn bưng chén trầm mặc đi đến trước giường, sau đó cầm chén thuốc đưa cho ôn Ngọc Nhuyễn, dược đã không năng, ngươi uống đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn một đêm kia đen như mực chén thuốc, rất là ghét bỏ nhăn lại nho nhỏ lông mày, nói, ta đã khỏi hẳn, không cần uống dược, ngươi trực tiếp cầm đi đảo rất đi. Hát xì. Giọng nói còn không có rơi xuống, nàng chính mình liền nhịn không được đánh cái hát xì. Lam Yến Trầm. Dù sao ta không uống dược. Ôn Ngọc Nhuyễn đem mặt vặn tới rồi một bên đi nói. Nàng nhất chán ghét trung dược kia một cổ chua xót chi vị. Nguyên bản Ôn Ngọc Nhuyễn hiện tại bề ngoài cũng chỉ là một cái 7 tuổi nữ đồng, cho nên hiện tại nàng tùy hứng lên cũng không chút nào không khỏe. Lam Yến Trầm nhìn ánh mắt của nàng lại là hơi chút trầm trầm, dùng bá đạo ngữ khi nói, này dược ngươi cần thiết uống, ta tới uy ngươi. Chương 4 nàng vẫn là yêu tinh khách điếm chủ nhân. Ôn Ngọc Nhuyễn thiếu chút nữa đã bị Lam Yến Trầm cấp khí cười. Ta nói không uống liền không uống. Ôn Ngọc Nhuyễn nhướng mày, nhìn Lam Yến Trầm nói, chẳng lẽ ngươi còn tính toán dùng vừa rồi kia phương thức bức ta uống. Nàng Ôn Ngọc Nhuyễn không muốn làm sự tình, ai cũng không thể miễn cưỡng nàng đi làm. Nói xong, Ôn Ngọc Nhuyễn liền dùng 3 phần khiêu khích 7 phần nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Lam Yến Trầm. Liên tính cái này tiểu đậu nha đồ ăn tuổi còn nhỏ, nhưng là hai người bọn họ sống núi hôm nay xem như kết hạ, nàng Ôn Ngọc Nhuyễn kiếp trước cũng kiêu ngạo quán. Có thủ tất báo. Cái này tiểu đậu nha đồ ăn, cho nàng chờ. Lam Yến Trầm phía trước cũng là bị bất đắc dĩ mới lựa chọn dùng cái loại này phương thức uy Ôn Ngọc Nhuyễn uống dược. Nói cách khác căn bản một ngụm dược cũng uy không đi vào. Nghe Ôn Ngọc Nhuyễn mặt không đỏ khí không xuyễn lấy vừa rồi tình huống tới nói. Hắn kia như ngọc vành thai lặng lẽ nhiễm hứa chút đỏ ửng. Sau đó liền cầm chén thuốc đặt ở mép giường tiểu ghế đầu thượng. Hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, ta đây đi gọi thẩm thẩm tới uy ngươi uống dược. Nói xong, Lam Yến Trầm liền làm bộ phải rời khỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn biết hắn là muốn đi viện binh, nàng cũng không muốn cho Kiều Thị lo lắng. Sở hữu kiên cường tức khắc tan thành mây khói, lập tức mí mắt nhảy dựng, vội vàng nói, ngươi đừng đi kêu ta mẫu thân. Vừa nói một bên liền bưng lên bên cạnh chén thuốc, đem bên trong chua xót nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Uống xong lúc sau, nàng liền trừng mắt nhìn Lam Yến Trầm bóng dáng liếc mắt một cái. Lam Yến Trầm tiếp tục hướng tới cửa đi đến. Cũng không quay đầu lại nói, ta đi giúp thẩm thẩm vội, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, nếu là có việc, tùy thời lớn tiếng kêu ta. Ôn Ngọc Nhuyễn liền nhìn chằm chằm vào Lam Yến Trầm ra khỏi phòng, thẳng đến cửa phòng bị đóng lại. Từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, nàng quay đầu từ gối đầu bên cạnh lấy ra một mặt bất quá bàn tay đại gương đồng, phóng tới trước mắt. Này mặt gương đồng phi thường gương, phần lưng có khắc thược dược hoa hoa văn. Vừa thấy liền không phải bọn họ cái này tiểu nông thôn bần cùng nhân gia có thể mua nổi, đúng là nàng vị kia Lam thúc thúc phía trước đưa cho nàng, vẫn luôn bị lúc ấy tuổi nhỏ nàng đương thành bảo bối dường như mỗi ngày mang ở trên người, ngủ thời điểm cũng muốn đặt ở gối đầu bên cạnh. Đem gương đồng phóng tới mặt trước, Ôn Ngọc Nhuyễn từ gương đồng nhìn thấy một cái hơi mơ hồ khuôn mặt nhỏ. Tinh xảo ngũ quan mơ hồ có thể thấy được rõ ràng, cái trán một chút tinh xảo ngọn lửa văn ấn ký, làm Ôn Ngọc Nhuyễn đột nhiên kích động lên. Kiếp trước, nàng tu luyện đến xé rách hư không cảnh giới, tiếp thu yêu tinh khách điếm thời điểm, cái chán mới xuất hiện diễm văn ấn ký. Có thể nói như vậy, này diễm văn ấn ký, chính là nàng tu vi cùng thân phận tượng trưng. Chẳng lẽ, sống lại một đời, nàng vẫn là yêu tinh khách điếm chủ nhân. Trong lòng xẹt qua cái này ý tưởng, Ôn Ngọc Nhuyễn đã gấp không chờ nổi muốn nghiệm chứng nàng nội tâm ý tưởng, chắp tay trước ngực lại một cái quay cuồng sau tách ra, tiếp theo đầu ngón tay chạm nhau. nhéo cái lặp lại hoa sen tay quyết, nhắm mắt lại đồng thời, trong miệng nhẹ nhàng nhắc mãi nói, thiên địa cùng tướng, vạn vật cùng sinh, âm dương song hối, thần minh hữu trạch. Theo thấp thấp chú ngữ thanh, một trận gió nhi từ ôn ngọc nhuyễn quanh thân thổi quét dựng lên, thổi bay nàng vẩy mực tóc dài, màu đỏ đậm kim quang từ nàng giữa trán diễm văn phát ra, dần dần đem nàng cả người bao phủ lên. Đại kia quang mang biến mất lúc sau, ôn ngọc nhuyễn đã là lao tăng nhập định trạng thái, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Kỳ thật, nàng lúc này thần thức đã đi tới một khác chỗ. Cổ kính phòng nội nơi trốn trương hiển xa hoa lãng phí hoa lệ, vàng dòng chế tạo trang trí phẩm tùy ý có thể thấy được, trên mặt đất phô mềm mại ba tư thảm, nóc nhà thượng treo giả minh châu đèn treo đem toàn bộ phòng chiếu giống như ban ngày, kỳ lân thủy thú bộ dáng vân lò lượn lờ thăng yên, lệnh nhân tâm khí bình thản nhàn nhạt đàn hương hơi thở quanh quẩn ở chóp mũi, làm ôn ngọc nhuyễn thần sắc hoảng hốt một chút. Chương 5 tô đắc kỷ. Vừa rồi nàng thần thức rút ra thân thể trong nháy mắt, nàng rõ ràng cảm giác được có cái vô tận hắc động vực sâu đem nàng hấp thụ đi vào, sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng, lại sau đó, nàng liền về tới cái này lệnh nàng nguyên bản liền quen thuộc vạn phần trong phòng. Khắp nơi nhìn nhìn, ôn ngọc nhuyễn mắt sắc thấy được cách đó không xa ghế trên quán một trương màu trắng da thú. Đó là một loại tên là sừng bạch hổ yêu thú da lông, là trước đó không lâu Tô Mỹ Nhân đưa cho nàng, nói là yêu giới mùa đông tới, làm nàng giữ ấm dùng. Kỳ thật nàng nào yêu cầu mấy thứ này. Nàng muốn ấm áp quá một cái mùa đông, chỉ cần ăn một con hạ đẳng hỏa linh yêu là được. Thu hồi phiêu xa suy nghĩ, ôn ngọc nhuyễn túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bộ dáng. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình trở lại yêu tinh khách điếm sẽ bảo trì nàng phía trước thành nhân bộ dáng, không nghĩ tới vẫn là vùng đất bằng phẳng nho nhỏ thân mình. Đang lúc này, phòng môn bị kéo kẹt một tiếng đẩy ra, một đạo xinh đẹp thướt tha thân ảnh, bước không tiếng động nhẹ nhàng nện bước, để chân trần tiến vào. Ngồi ở ba tư thảm thượng ôn ngọc nhuyễn, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Chỉ thấy trước mặt nữ tử ăn mặc một bộ bó sát người màu đỏ váy dài. Đem nàng hoàn mỹ dáng người phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn, cao xẻ tà làn váy hạ lộ ra tuyết trắng thẳng tắp chân dài, nàng một tay cầm màu đen tiểu quạt xếp che khuất nửa khuôn mặt, nhưng là cặp kia lộ ra hồ ly mắt lại như là doanh tụ muôn vàn phong tình ở trong đó, một cái nho nhỏ ánh mắt đều đựng đầy đủ để hóa cốt mị hoặc, đủ để lệnh thiên hạ nam nhân vì này điên cuồng. Thấy rõ ràng người tới lúc sau, ôn ngọc nhuyễn liền buông xuống cảnh giác. Mỹ nhân nhìn đến ngồi dưới đất ôn ngọc nhuyễn khi ánh mắt cũng là rõ ràng ngẩn ra. Người là tiểu nhuyễn nhuyễn. Ngay cả thanh âm đều là xinh đẹp mềm nhẹ tới rồi người trong xương cốt đi. Ôn ngọc nhuyễn buông tay, kia trương non nớt trên mặt xuất hiện bất đắc dĩ chi sắc, ta nói không phải ngươi tin sao. Tô Đát Kỷ đảo hít vào một hơi, đem trong tay quạt xếp thu lên, một trương khuynh thành họa thủy mặt liền hoàn toàn bại lộ ở ôn ngọc nhuyễn trước mặt, lúc này gương mặt kia thượng cũng không ngoài ý muốn chi sắc, một đôi doanh cảnh xuân trong mắt nhộn nhạo hứa chút vui mừng. Ta liền biết ngươi sẽ trở về. Phía trước đế quân nói, nếu là ngươi lần này có thể trở về, là ngươi ở nhân giới hảo hảo tu hành cái mấy năm, đến lúc đó chỉ cần ngươi không hề phạm sai lầm, ngươi sai lầm liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kia chết lao nhân nhưng thật ra hảo phong thực. Ôn Ngọc Nhuyễn nhắc tới thiên đạo đế quân, liền lạnh lùng cong cong khỏe môi. Lao nhân kia lúc trước chính là hạ quyết tâm muốn dùng thiên lôi đánh chết nàng. Ở thời điểm mấu chốt nếu không phải phi điểu liều chết đem thời gian xử phóng tới nàng trong cơ thể, làm nàng nguyên thần kịp thời bỏ chạy, tiến vào thời không chi môn, nàng hiện tại đã triệt triệt để hóa thành một phen hôi, biến mất ở cái này mỹ lệ thế giới. Đại khái cũng là vì thời gian xử nguyện ý, cho nên nàng hiện tại cũng có thể tự do ở yêu giới khách điếm cùng nàng thân thể nơi nhân giới vị diện qua lại xuyên qua. Ngươi có thể tồn tại chính là chuyện tốt. Tô Đát Kỷ đi đến ôn ngọc nhuyễn đối diện, ngồi quỳ đi xuống, ánh mắt nhanh chóng đem ôn ngọc nhuyễn một lần nữa đánh giá một lần, tiếp tục cười nói, ngươi bộ dáng này nhưng thật ra so với phía trước muốn thuận mắt nhiều. Ta cảm thấy ngươi cái dạng này có thể so thiên giới những cái đó tiên đồng còn muốn đáng yêu đâu. Nói, nàng liền vươn ma chảo, nắm ôn ngọc nhuyễn gương mặt. Ôn ngọc nhuyễn một tay đem Tô Đát Kỷ tay nhẹ nhàng mở ra, cau mày nhìn nàng nói, ta không thể ở chỗ này ở lâu. Phi điều đâu? Nó có khỏe không? Nhân giới thời gian tốc độ chạy so yêu giới muốn chậm hơn rất nhiều, nàng ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ở nhân giới cũng chỉ là búng tay trong nháy mắt, nhưng là nàng vẫn là không cần tiếp tục ở lâu tương đối hảo. Chương 6 ngươi đồ vật ta hiện tại cũng nên còn cho ngươi. Tô Đát Kỷ sâu kín than khẩu, tiểu hoàng cùng ngươi cùng nhau biến mất. bất quá ta có thể xác định chính là nó còn sống, hẳn là cùng ngươi cùng đi người bên kia. Nghe ngôn, Ôn Ngọc Nguyễn treo tâm, mới hơi chút buông xuống một ít. Con hảo kia chỉ phi điểu không chết, bằng không nàng như thế nào có thể an tâm. Kia chỉ phi điểu tuy rằng tham ăn lại lười biếng, nhưng là cũng may đầu óc vẫn là thực hảo xử, nó có thể đại nạn không chết nói, Ôn Ngọc Nguyễn tin tưởng nó mặc kệ ở nơi nào đều có thể sống sót. Nó không có việc gì liền hảo, ta ở nhân giới nói không có phương tiện mỗi ngày đều lại đây khách điếm, nơi này liền tạm thời giao cho ngươi cùng Bạch tỷ tỷ xử lý. Ôn Ngọc Nguyễn nhẹ giọng nói, nếu là có chuyện yêu cầu ta tới xử lý, các ngươi có thể tùy thời dùng thông linh ngọc cùng ta liên hệ. Tô Đát Kỷ dùng có khác thâm ý ánh mắt nhìn Ôn Ngọc Nguyễn liếc mắt một cái, kỳ thật lần này liền tính ngươi không trở lại, thiên đạo bên kia cũng sẽ không truy cứu. Rốt cuộc ngươi cũng là chết quá một lần. Ôn Ngọc Nguyễn trầm mặc xuống dưới. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới, liền ở nàng cho rằng chính mình muốn hôi phi yên diệt thời điểm, hối hận nhất sự tình là lúc trước không có hảo hảo làm bạn người nhà, mà nhất dứt bỏ không giới cư nhiên là cái này yêu tinh khách điếm. Cái này yêu tinh khách điếm cũng không phải một cái phổ phổ thông thông khách điếm, nó vị trí ở vào yêu giới cùng tiên giới còn có nhân giới điểm giao nhau, ngày thường ở chỗ này lui tới không chỉ là yêu tộc, ngẫu nhiên cũng sẽ có đến từ nhân giới cường đại tu sĩ cùng thiên giới thần tộc. Đồng thời, nơi này cũng là yêu giới tiến vào nhân giới xuất nhập môn, nàng thân là yêu tinh khách điếm lão bản, ngày thường sở phải làm không chỉ là kinh doanh khách điếm này, càng quan trọng là muốn bảo hộ kia phiến môn. Yêu giới cùng nhân giới sớm tại vạn năm phía trước liền ký kết hòa bình hiệp nghị, hơn nữa thiên giới đối yêu giới áp đặt quản thúc, nếu là yêu giới yêu tộc dám can đảm ở nhân giới quấy phá, nàng cái này trông cửa người là muốn gánh vác trách nhiệm, đem phạm tội yêu mang về yêu giới tiếp thu xử phạt. Đại khái là bởi vì quản lý cái này khách điếm lâu lắm thời gian, lâu đến nàng chính mình đều nhớ không rõ nhật tử, này phân trách nhiệm đã khắc tới rồi nàng khung chỗ sâu trong, thay đổi một cách vô tri vô giác trở thành một loại vô pháp lay động tín niệm. Đại khái còn bởi vì ở chỗ này có nàng sinh tử chi giao, cũng có nàng để ý bằng hữu, càng là có quá nhiều quý trọng hồi ức. Thấy Ôn Ngọc Nguyễn không nói lời nào, Tô Đát Kỷ cùng nàng cộng sự như vậy nhiều năm, nhiều ít cũng biết nàng trong lòng tưởng chính là cái gì, liền không có lại tiếp tục nói thêm cái gì, mà là đem tay phóng tới Ôn Ngọc Nguyễn trước mặt, ngươi đổ vật ta hiện tại cũng nên còn cho ngươi. Theo Tô Đát Kỷ nói âm rơi xuống, nàng lòng bàn tay liền giơ lên một đạo màu bạc quang mang, ngay sau đó, một cái tiểu xảo màu đen bạc nhẫn liền xuất hiện ở Ôn Ngọc Nguyễn trước mặt, này vẫn là ngươi chứa đựng nhẫn. Ta đem ngươi sở hữu gia sản đều thả đi vào, bao gồm ngươi tiên võ. Đúng rồi, bên trong ta còn nhiều thả mấy quyển bí kíp. Ngươi hiện tại là cửu tử nhất sinh tồn tại xuống dưới, tu vi tất nhiên có điều lùi bước, ngươi có thể tham khảo những cái đó bí kíp chậm rãi tu luyện. Cảm tạ. Ôn Ngọc Nhuyễn hơi hơi mỉm cười, đem nhẫn mang tới rồi trên tay. Nguyên bản có chút đại màu bạc nhẫn bộ tới tay chỉ thượng lúc sau, tự hành thu nhỏ lại thành thích hợp Ôn Ngọc Nhuyễn kích cỡ. Đúng rồi, còn có cái này ngươi cũng cầm. Tô Đát Kỷ lại biến ra một cái thật dày thư tịch, đưa cho Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nhuyễn tiếp nhận tới, chỉ thấy thư tịch bìa mặt thượng viết ba cái kim quang lấp lánh chữ to, sổ công đức. Đây là đế quân làm ta giao cho ngươi, hắn nói chỉ cần sách này tịch người trên danh đầy, ngươi liền có thể trở về tiên giới. Tô Đát Kỷ phi thường hiểu biết Ôn Ngọc Nhuyễn tính tình, nàng hơi chút ngưng trọng thần sắc nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn tiếp tục nói, Nhuyễn Nhuyễn. Đế quân vẫn là hy vọng ngươi có thể đường đường chính chính một lần nữa trở về. Ở thực lực của ngươi còn không đủ để cùng hắn chống lại phía trước, ngươi không cần ngỗ nghịch đế quân. Cho nên thứ này, ngươi đến trước thú hảo. Chương 7 khẳng định là ngươi trộm nhà của chúng ta gà. Nhìn trước mặt ước chừng có hai tấc hậu sổ công đức, Ôn Ngọc Nhuyễn nhịn không được ở trong lòng lại đem thiên đạo đế quân tổ tông 18 đại cấp thăm hỏi một lần. Cái kia lão nhân hy vọng nàng trở về là giả. Biến đổi phương pháp tra tấn nàng là thật sự. Lão nhân kia còn an bài cái gì, ngươi dùng một lần nói xong đi. Ôn Ngọc Nguyễn tiếp nhận sổ công đức nhét vào chứa đựng nhẫn. Tô Đát Kỷ nghĩ nghĩ, nói, đế quân không có mặt khác an bài. Ta nhưng thật ra có chút việc muốn an bài ngươi, thứ này ngươi thu hảo. Ôn Ngọc Nguyễn nhìn Tô Đát Kỷ truyền đạt thu nhỏ lại mini màu trắng hồ đuôi, trong lòng nháy mắt dâng lên một cổ dòng nước ấm. Đây là ta một cái hồ đuôi, tặng cho ngươi. Ta cũng là ở nhân giới đãi quá, nhân tâm, mới là trên thế giới này đáng sợ nhất cũng là cường đại nhất đồ vật. Không biết vì cái gì, Ôn Ngọc Nhuyễn từ Tô Đát Kỷ kia xinh đẹp trong giọng nói phân biệt ra một tia tăng thương. Nhuyễn Nhuyễn, ngươi hiện tại tu vi đại không bằng từ trước, ở nhân giới cần phải càng tiểu tâm mới là. Nay hồ đuôi có ta 100 năm tu vi, có thể ở ngươi có nguy hiểm thời điểm hộ ngươi chu toàn. Chúng ta ngày thường cũng có thể thông qua cái này hồ đuôi làm môi giới tới liên hệ. Tô Đát Kỷ nói, liền đem kia màu trắng hồ đuôi treo ở Ôn Ngọc Nhuyễn bên hông, nhìn qua giống như là cái trang trí phẩm. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Tô Đát Kỷ, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, liền thấy Tô Đát Kỷ hướng về phía nàng lộ ra một cái vũ mị ý cười, ngươi không cần phải nói cảm tạ nói, nếu là thật sự tưởng cảm ơn ta, hiện tại tới hôn ta một ngụm. Ôn Ngọc Nhuyễn, vào một chuyến yêu giới khách điếm tiêu hao Ôn Ngọc Nhuyễn không ít lực lượng, nàng hiện tại tu vi còn không bằng phía trước 1/1000. Cho nên, từ yêu giới khách điếm ra tới lúc sau, Ôn Ngọc Nhuyễn liền nằm ở trên giường nặng nề đi ngủ. Chính là ngươi. Khẳng định là ngươi trộm nhà của chúng ta gà. Ngươi cái tiểu tiện nhân. Nhanh lên đem gà trả lại cho chúng ta. Ta đều ngửi được nhà ngươi trong phòng truyền đến canh gà mùi vị. Ngươi còn dám rào biện. Nương, ngươi cùng nàng vô nghĩa gì? Chúng ta trực tiếp đi trong phòng bếp lục soát không phải được rồi. Không biết qua bao lâu, Ôn Ngọc Nhuyễn bị một thời gian tiếng ồn ào cấp vang lên. Có lưỡng đạo bén nhọn chói thai giọng nữ kẻ sướng người họa ở nàng bên thai không ngừng vang lên. Một cái cá chép lộn mình từ trên giường lên, Ôn Ngọc Nhuyễn trực tiếp xuống giường, chạy ra ngoài phòng. Chỉ thấy nhà bọn họ tiểu viện tử Lý Chính đứng một người dáng người mập mạp phụ nữ trung niên, còn có một cái ước chừng 11-12 tuổi tiểu nữ hài, hai mẹ con chính kẻ sướng người họa mắng đến hăng say. Ôn Ngọc Nhuyễn nhận được này một đôi mẹ con, đúng là ở tại nhà nàng cách vách Vương gia con dâu cả Phùng Thị. Cùng nàng khuê nữ Vương Đại Hoa. Tiêu thị đưa lưng về phía Ôn Ngọc Nhuyễn đứng, đối mặt kia một đôi mẹ con nhục mạ, khí cả người phát run, nhưng là nàng tính tình dịu dàng, tái sinh khí cũng chưa bao giờ sẽ mắng chửi người, càng miễn bàn động thủ. Tiếp theo, Ôn Ngọc Nhuyễn đi tới Kiều thị bên người, lúc này mới nhìn đến Kiều thị phía trước, còn đứng một cái Lam Yến Trầm. Lam Yến Trầm trong tay cầm một cây thô thô gậy gộc, nho nhỏ thân thể trùng quanh bao phủ một tầng hàn băng khí tràng. Lấy một loại bảo hộ tư thái, che ở Kiều thị trước mặt. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Lam Yến Trầm bóng dáng, ánh mắt hiện lên một đạo ý vị thâm trường. Cái này tiểu đậu nha đồ ăn nhìn qua mặt lạnh tâm lạnh, nhưng thật ra cũng không có máu lạnh đến không màng trưởng bối nông nỗi. Nhuyễn Nhuyễn, ngươi như thế nào ra tới? Kiều thị lập tức liền chú ý tới không tiếng động đi đến bên cạnh tới Ôn Ngọc Nhuyễn, vội vàng ngồi xổm xuống thân đi, đem nàng cổ áo sửa sang lại một chút, ngươi mau hồi ngươi trong phòng đi. Che lại lỗ thai. Nàng cũng không muốn cho nhà nàng tiểu Kiều Ngọc Nhi nghe được những cái đó âu ngôn huế ngữ. Chương 8 các ngươi khi dễ ta mẫu thân. Nha a, ngươi còn sợ nhà ngươi cô nương nghe được a? Tiểu thị, ngươi nhanh lên đem nhà ta gà giao ra đây. Bằng không lão nương hôm nay tuyệt đối sẽ không tính. Phùng thị đôi tay bóp eo, khí thế kiêu ngạo hướng về phía Kiều thị quát. Đứng ở Phùng thị bên người Vương Đại Hoa nhìn đến phấn điêu ngọc trác Ôn Ngọc Nhuyễn thời điểm. Trong mắt liền xuất hiện mánh liệt ghen tị. Nàng cái đầu không thấp, rõ ràng ngày thường ăn cũng không tốt, lại vẫn là rất béo, cả người nhìn qua lại hắc lại trắng. Trong thôn mặt những cái đó cùng nàng cùng tuổi không sai biệt lắm đại bọn nhỏ mặc kệ nam hài tử vẫn là nữ hài tử, đều thích cùng bút bê sứ Ôn Ngọc Nhuyễn chơi, liền bất hòa nàng chơi. Bằng gì a? Chỉ bằng Ôn Ngọc Nhuyễn so nàng lớn lên đẹp. Nàng cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn lớn lên cũng liền như vậy, bạch như là quỷ dường như. Một bộ yếu đuối mong manh tiểu hoa nhi bộ dáng, nơi nào có nàng như vậy nhìn thuận mắt ta. Mẫu thân, Phùng Thẩm nói chúng ta trộm nhà nàng gà, là có cái gì chứng cứ sao? Ôn Ngọc Nhuyễn ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn Kiều thị, nghiêm túc hỏi. Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa lúc có thể làm đứng ở sân tường thấp bên ngoài xem náo nhiệt những cái đó thôn dân nghe được rõ ràng. Vừa mới Phùng thị tiến sân liền lôi kéo phá la giọng nói mắng khai, Kiều thị đều bị nàng cấp khí hồ đồ. Trải qua Ôn Ngọc Nhuyễn như vậy vừa nhắc nhở, nàng chuyển mắt nhìn về phía Phùng Thị, lạnh giọng hỏi, Phùng Thị, ngươi nói nhà của chúng ta trộm nhà các ngươi gà, ngươi nhưng có chứng cứ. Phùng Thị tức khắc một nghẹn. Nàng thật đúng là lấy không ra chứng cứ. Lấy không ra chứng cứ còn ở nơi này ngậm máu phun người, ta đi đem trưởng mời đi theo, bình phân xử đi. Lam Yến trầm nhàn nhạt nói, ta đều tận mắt nhìn thấy đến nhà ta gà chạy đến nhà các ngươi trong viện. Vương Đại Hoa nhảy tới Lam Yến Trầm trước mặt đi, chặn hắn đường đi, nhà các ngươi còn vừa lúc hôm nay ngao canh gà, nơi nào có như vậy trùng hợp sự tình. Rõ ràng chính là nhà các ngươi trộm nhà của chúng ta gà. Kia nếu là ta có thể giúp các ngươi tìm được nhà các ngươi gà đâu. Như vậy là có thể chứng minh không phải chúng ta ra trộm, đến lúc đó các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Ôn Ngọc Nhuyễn vừa đi đến Lam Yến Trầm bên cạnh đi, một bên hướng Vương Đại Hoa cùng Phùng Thị nói. Vương Đại Hoa cùng Phùng Thị bay nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng hai người hôm nay chính là đoán chắc Ôn Ngọc Nhuyễn phụ huynh vào núi đi sẽ vãn chút trở về, lúc này mới dám như vậy trắng trợn táo bạo tới tìm Kiều Thị phiền thoái. Phía trước các nàng khi dễ Kiều Thị, Kiều Thị đều là đánh rớt hàm răng hôn huyết mướt, hôm nay tình huống này tựa hồ có chút bất đồng. Phùng Thị nhìn thoáng qua Ôn Ngọc Nhuyễn, chỉ cảm thấy trước mặt tiểu nữ hoa dùng cặp kia giếng cổ không gợn sóng mắt đen nhìn chằm chằm nàng xem, ánh mắt kia nhi có loại nói không nên lời tà khí. Nàng một lòng, mặc danh có chút e ngại. Nếu ngươi có thể chứng minh không phải nhà ngươi trộm, chúng ta đương nhiên nguyện ý xin lỗi. Vương Đại Hoa không cho là đúng nói. Này không thể được. Ôn Ngọc Nhuyễn lắc đầu nói, các ngươi khi dễ ta mâu thân, các ngươi đều là người xấu. Nếu ta tìm được rồi nhà các ngươi gà, chứng minh không phải nhà ta trộm. Vậy các ngươi không chỉ là phải hướng ta mẫu thân nói xin lỗi, còn phải bồi thường nhà của chúng ta 10 chỉ gà. 10 chỉ gà. Nay ở bọn họ cái này tiểu sơn thôn đã xem như không nhỏ số lượng. Kia nếu là các ngươi tìm không thấy đâu. Nếu các ngươi hôm nay buổi tối trời tối phía trước không thể tìm được nhà ta gà, cũng chỉ có thể chứng minh là các ngươi trộm, đến lúc đó các ngươi đến bồi thường nhà của chúng ta 20 chỉ gà. Vương Đại Hoa gấp không chờ nổi nói. Nàng bộ dáng này, hình như là nắm chắc thắng lợi. Xem náo nhiệt các thôn dân vừa nghe Vương Đại Hoa nói như vậy, đều là cảm thấy nàng có chút không biết xấu hổ. Há mồm liền phải 20 chỉ gà, sao không đi đoạt lấy. Nhìn nhìn lại Ôn Ngọc Nhuyễn, hình như là bị Vương Đại Hoa cấp kích thích tới rồi. Banh khuôn mặt nhỏ, nhéo tiểu nắm tay dùng sức gật gật đầu. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Ta hiện tại liền đi giúp các ngươi ra tìm gà. Trương Chín ngoan ngoãn nghe lời, cùng ngươi Yến Trầm ca ca cùng nhau chơi. Hảo A, ta đây liền ở nhà chờ các ngươi. Đại Hoa, chúng ta về nhà đi chờ thu bọn họ đưa tới gà. Phùng Thị vẻ mặt đắc ý nói, Tuấn Vương Đại Hoa liền rời đi sân. Các nàng sau khi đi, những cái đó xem náo nhiệt thôn dân đều là thương hại nhìn thoáng qua trong viện Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Tiểu Thị, cũng đều sôi nổi rời đi. Gà lại không phải người, hiện tại ném nói không chừng đều đến người khác trong bụng đi. Muốn tìm được, nói dễ hơn làm. Ngọc Nhi, ngươi nói cho mẫu thần, ngươi vì cái gì muốn cùng Vương Đại Hoa đánh đố? Tiêu Thị đi đến Ôn Ngọc Nhuyễn bên cạnh, đem nàng ôm lên, bất đắc dĩ hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn trong cơ thể dù sao cũng là cái người trưởng thành linh hồn, hiện tại bị Tiểu Thị trở thành bảo bảo giống nhau ôm, nàng đột nhiên chi gian có điểm không thói quen, nhưng là mẫu thân trên người kia cổ dễ ngửi dược thảo hương truyền vào trong mũi, làm nàng nháy mắt liền từ bỏ dễ rùa ý niệm. Thuận theo nằm ở Kiều Thị trong lòng ngực nói, mẫu thân, ta thật sự có biện pháp tìm được kia chỉ gà. Chẳng sợ kia chỉ gà hiện tại đã bị Vương Đại Hoa cùng Phùng Thị ăn vào trong bụng, biến thành phân ba ba, nàng cũng nhất định có thể tìm được. Đứng ở Kiều Thị bên cạnh người Lam Yến trầm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, thâm thúy trong mắt lưu động lệnh người cân nhắc không ra quan mang. Ôn Ngọc Nhuyễn cảm giác được có nói thật sâu ánh mắt đặt ở chính mình trên người, từ Kiều Thị trong lòng ngực ngẩng mặt, nhìn về phía Lam Yến trầm. Hướng về phía hắn bĩu môi. Lam Yến trầm lập tức đem tầm mắt cấp dịch khai. Ngươi có thể có biện pháp nào? Tiêu Thị bất đắc dĩ cười cười, cha ngươi cùng đại ca ngươi buổi tối liền sẽ trở lại, đến lúc đó chuyện này vẫn là giao cho bọn họ đi giải quyết đi. Cùng lắm thì chính là bọn họ ra nhận tài, bồi cấp Vương ra 10 chỉ gà. Này không thể được. Ôn Ngọc Nhuyễn lắc lắc đầu, nói, mẫu thân, ngươi liền tin ta một lần. Ngươi phía trước không phải đã nói Ngọc Nhi là cái có phúc vận người sao, nói không chừng ta là có thể rửa cái này phúc vận, tìm được kia chỉ gà. Nói, Ôn Ngọc Nhuyễn tử Kiều Thị trên người nhảy xuống. Mẫu thân, ta muốn ăn ngươi làm tố khoanh tay. Kiều Thị vẫn là không có đem Ôn Ngọc Nhuyễn nói đương hồi sự, chỉ đương nàng là tiểu hài tử đùa giỡn, liền mỉm cười nói, ta đây hiện tại đến đi chuẩn bị một chút, chúng ta hôm nay cơm chiều liền ăn canh gà tố khoanh tay. Ngọc Nhi. Ngươi hiện tại thân thể vừa mới vừa vặn một ít, liền ở nhà phụ cận chơi, đừng chạy quá xa. Yến Trầm, ngươi bồi Ngọc Nhi. Hảo. Không tốt. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thoáng qua Lam Yến Trầm, có chút kinh ngạc hắn cư nhiên nguyện ý bồi nàng. nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, cái này đậu giá tựa hồ là đối nàng mẫu thân rất là kính cẩn nghe theo, không vi phạm nàng mẫu thân ý nguyện cũng là bình thường, nàng liền lại bình tĩnh xuống dưới. Nhưng là nàng chờ lát nữa làm sự tình thật sự không thích hợp bên cạnh có người đi theo, phải nghĩ biện pháp đem cái này cái đuôi nhỏ ném ra mới được. Ngọc Nhi, ngoan ngoãn nghe lời, cùng ngươi Yến Trầm ca ca cùng nhau chơi. Tiêu thị sờ sờ ôn Ngọc Nhuyễn đầu, ngươi nhưng không cho khi dễ ngươi Yến Trầm ca ca, được rồi, mẫu thân đi vội. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn theo Tiểu thị đi hướng phòng bếp lúc sau, mới hướng Lam Yến Trầm nói, Lam Yến Trầm, chúng ta đi dòng suối nhỏ bên kia chảo cá đi. Nàng hiện tại tuy rằng mặt ngoài tuổi so Lam Yến Trầm tiểu, nhưng linh hồn thực tế tuổi đã có thể cùng yêu quái so sánh, làm nàng lén kêu đậu giá ca ca, nàng cũng thật kêu không ra khẩu. Nàng nhớ rõ nhà bọn họ phụ cận liền có điều dòng suối nhỏ. Ta đây đi lấy nĩa. Lam Yến Trầm ngữ khí đạm bạc nói. Cầm nĩa lúc sau, Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Nhuyễn liền cùng đi dòng suối nhỏ bên kia. Đi rồi đại khái không đến một chén trà nhỏ thời gian, bọn họ liền nghe được chảy hào hào tiếng nước. Trương Mười không thể hiểu được lại lấy lôi tới phách nàng. Linh Phúc Thôn ở vào Bát Tiên Sơn chân núi, chính trực mùa xuân, hôm nay thời tiết vẫn là tương đương hảo, này đã là buổi chiều, ánh mặt trời vẫn là như vậy thích ý, càng thêm có vẻ nơi này cảnh sắc mỹ như là một bức họa, cỏ xanh nhân nhân, hoa dại khắp nơi, suối nước sạch sẽ thanh triệt có thể nhìn đến đế quả nhiên hòn đá nhỏ. Lam Yến trầm cuốn ống quần, cầm nĩa đứng ở suối nước, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trước mặt lưu động suối nước. Ôn Ngọc Nhuyễn liền ngồi ở hắn phía sau cách đó không xa mặt cỏ thượng, trong tay cầm một cái màu tím giã quả, như là một con lười biếng tiểu miêu nhi, một cái miệng nhỏ gặm. Chờ đến nàng giã quả gặm xong, Lam Yến Trầm đã xoa ba điều cá đi lên. Cũng không biết này đậu giá vận khí như thế nào như vậy hảo. Có người ở chỗ này xin cá làm cái một buổi sáng, có thể xoa cái ba điều liền không tồi. Đem hột vứt bỏ, Ôn Ngọc Nhuyễn từ ống tay háo chung lấy ra sạch sẽ tiểu khăn xoa xoa tay, đứng dậy, ngừng thở hướng tới Lam Yến Trầm đi đến. Lam Yến Trầm chính nghiêm túc xin cá, tựa hồ không có chú ý tới phía sau dần dần tới gần chính mình nho nhỏ thân ảnh. Ở Lam Yến Trầm phía sau đứng yên, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, khóe môi nhẹ nhàng ngoéo một cái. Trầm rãi vươn tay, nàng đang định đem Lam Yến Trầm đẩy đến suối nước bên trong đi, kết quả cái này ý niệm vừa mới vừa hiện lên. Nàng đỉnh đầu nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên chi gian mây đen giăng đầy, chỉ nghe ầm vang một tiếng, một đạo sấm sét từ không trung rơi xuống, thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn mà đi. Lam Yến Trầm đầu tiên thấy được kia nói một đường sắt hoa mang điện sấm sét, hắn cơ hồ không cần suy nghĩ liền xoay qua thân đi, ôm phía sau Ôn Ngọc Nhuyễn ngay tại chỗ một cái quay cuồng. Cùng lúc đó, kia sấm sét kia liền dừng ở Ôn Ngọc Nhuyễn vừa rồi sở trạm vị trí, đem nơi đó mặt đất tạp ra một cái thật sâu hố. Này nói sấm sét rơi xuống lúc sau, không trung nhanh chóng lại trong. Nếu không phải cái kia hố sâu còn ở kia, Ôn Ngọc Nhuyễn cơ hồ cảm thấy chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nàng yên lặng mà nhìn thoáng qua cái kia hố to, lại vô ngữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua ông trời. Này cầu ông trời là có ý tứ gì? Không thể hiểu được lại lấy lôi tới phách nàng. Người không sao chứ? Lam Yến trầm rốt cuộc cũng là cái tiểu hải tử, bị vừa rồi sấm sét cấp hoàng sợ. Sắc mặt có chút không tốt lắm. Nếu không phải hắn vừa rồi phản ứng mau, hắn không dám tưởng kia nói lôi nện ở Ôn Ngọc Nhuyễn trên người sẽ thế nào. Ôn Ngọc Nhuyễn ngước mắt nhìn trước mặt gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem Lam Yến trầm cấp đẩy đến một bên nhi đi, té ngã lộn nhào từ trên mặt đất đứng lên. Thiên giết, nàng lại bị đậu giá chiếm tiện nghi. Bất quá, vừa rồi kia nói lôi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là trùng hợp sao? Lam Yến Trầm cũng từ trên mặt đất đứng lên, thấy Ôn Ngọc Nhuyễn hắc khuôn mặt nhỏ không nói lời nào, mày nhẹ nhàng vừa nhíu, ngươi bị dọa tới rồi. Chúng ta đây về nhà đi. Ôn Ngọc Nhuyễn cổ quay hàm, ai nói ta bị dọa tới rồi. Ngươi tiếp tục ở chỗ này xin cá đi. Ta đi trong rừng tìm điểm giã quả. Nói xong, nàng liền xoay người bay nhanh hướng tới cách đó không xa rừng cây nhỏ chạy đi. Không cần đi quá xa. Lam Yến trầm thanh triệt thanh âm từ phía sau truyền đến, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không quay đầu lại hướng tới hắn phất phất tay, liền một đầu chát tới rồi rừng cây nhỏ đi. Vẫn luôn chạy tới cánh rừng chỗ sâu trong, Ôn Ngọc Nhuyễn mới dừng lại tới. Xác định bốn bề vắng lặng lúc sau, nàng dựa lưng vào một viên đại thụ ngồi xuống, đang chuẩn bị từ nhận không gian lấy ra bạc tính sở yêu cầu đồ vật khi, đồng nhiên cảm giác được có một cổ sát khí, từ nàng sau lưng đánh út lại. Theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, Ôn Ngọc Nhuyễn đôi mắt tức khắc sáng ngời. Chương 11 hảo màu mỡ gà. Hảo màu mỡ gà. Chỉ thấy ở khoảng cách nàng chỉ có 1 mét khoảng cách một viên trên đại thụ, đứng trước một con to mọng gà rừng. Nay chỉ gà rừng đại khái là nàng gặp qua đẹp nhất, cái đầu muốn so bình thường gà trống còn lớn hơn 2 cái tả hữu, một thân màu sắc rực rỡ giao nhau lông chim tươi đẹp lượng lệ, đỉnh đầu đại mào gà hồng như là lấy máu giống nhau, cặp kia nho nhỏ đầu xanh mắt nhỏ cũng là tương đương có thần, đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem. Kia đôi mắt nhỏ nhi mang theo sắc bén sắc khí. Gà tinh. Từ này gà rừng trên người, Ôn Ngọc Nhuyễn mẫn cảm phân rõ ra một kia không giống bình thường hơi thở, nhưng là ngay sau đó nàng lại lắc lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Không, này gà rừng trên người hơi thở không phải yêu khí, vậy không phải gà tinh. Yêu tinh trên người đều là có yêu khí, giống như là người trên người có dương khí là giống nhau. Nhưng là nó tuyệt đối cũng không phải bình thường gà rừng, này liền kỳ quái. Ở Ôn Ngọc Nhuyễn âm thầm chửi thầm không đương. Kia chỉ cùng nàng cách không đối chỉ gà rừng, đống nhiên liền động. Cạc cạc cạc cạc. Gà rừng trong miệng phát ra to lớn vang dội tiếng kêu, chớp cánh liền hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn nhào tới. Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng tức khắc có ngàn vạn chỉ thảo nê mã buôn quá, nàng hiện tại thân thể này còn thực nhỏ yếu, nơi nào là này chỉ nhìn qua liền rất hung tàn gà rừng đối thủ. Lập tức nàng liền không chút do dự bay nhanh đứng dậy, xoay người liền chạy. Ha ha ha. Gà rừng chớp đại cánh tử, đuổi sát ở phía sau. Ôn Ngọc Nhuyễn một bên bước chân ngắn nhỏ chạy, một bên quay đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến gà rừng phi phát tới rồi nàng sau lưng, mỏ nhọn hung hăng mà hướng tới nàng mổ lại đây. Ôn Ngọc Nhuyễn cả kinh lại lần nữa nhanh hơn bước chân, nhưng là vẫn là bị gà rừng cấp mổ tới rồi mông nhỏ. Bị gà mổ tư vị chỉ có bị mổ quá nhân tài minh bạch, Ôn Ngọc Nhuyễn nguyên bản cũng là cái sợ đau, bước chân không cấm một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Mà kia gà rừng một kích thành công, càng là khoe khoang ngửa đầu hướng lên trời ha ha ha vài tiếng, sau đó liền lại lần nữa bám giết không tha hướng tới nàng phát động công kích. Ngại ngại cái chân nhi. Ôn Ngọc Nhuyễn ma răng nanh mắng một câu, động tác nhanh chóng từ nhẫn không gian lấy ra một lọ ớt cay thủy. Này ớt cay thủy là nàng dùng một loại yêu giới độc hữu ma quỷ ớt tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo, nấu ăn thời điểm chỉ cần bỏ vào đi một giọt liền rất ra cay vị. Hiện tại phóng tới nàng vị trí sinh hoạt hoàn cảnh bên trong, này ớt cay thủy tuyệt đối là quý báu vật phẩm, bất quá nàng hiện tại cũng không có tâm tư tưởng khác, trực tiếp đem nút bình mở ra, quay đầu liền đem cái chai ớt cay thủy hướng tới lại lần nữa bổ nhào vào nàng bả vai chỗ gà rừng cấp bắt qua đi. Hồng diễm diễm ớt cay thủy vừa lúc bắt gà rừng vẻ mặt. Cạc cạc cạc cạc. Gà rừng lập tức phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, lung tung thịt vài cái cánh, liền té lăn quay trên mặt đất. Ôn Ngọc Nhuyễn nguyên bản cho rằng kia hơn phân nửa bình ớt cay thủy đều hắt ở gà rừng trên mặt, đủ để đem thứ này cấp kích thích ngất xỉu đi, không nghĩ tới nó còn tạc mao ngoan cường trên mặt đất dãy rủa, nhìn dáng vẻ tùy thời đều khả năng lại hướng tới nàng tiến công, nàng liền càng thêm khẳng định này chỉ gà không phải bình thường gà. Không có tại chỗ lưu lại, Ôn Ngọc Nhuyễn thừa dịp gà rừng dãy rủa công phu, lòng bàn chân mặt du nhanh như chớp mà chạy. Một lần nữa tìm cái thanh tịnh địa phương. Ôn Ngọc Nhuyễn tử nhẫn không gian lấy ra ngàn cơ đồ còn có long quy cốt. Ngàn cơ đồ, long quy cốt, thiên hạ việc, đều bị nhưng bảo. Ngàn cơ đồ là thái thượng lão quân thân thủ sở vẽ, long quy còn lại là thượng cổ thần thú, cũng coi như được với 2 dạng thần khí. Ôn Ngọc Nhuyễn lúc trước vì được đến này 2 dạng thần khí, cũng là tiêu phí thật lớn một phen công phu. Chương 12 sao có thể là tang môn tinh. Long quy cốt hình dạng là 6 giác hình, đại khái lớn bằng bàn tay. Ôn Ngọc Nhuyễn trước đem ngàn cơ đồ trên mặt đất san bằng phô khai, sau đó đem long quy cốt phóng tới ngàn cơ đồ trung ương vị trí, chỉ thấy nguyên bản như là một chương giấy trắng ngàn cơ trên bản vẽ mặt chậm rãi hiện ra phức tạp kim quang, làm như có vô số phức tạp tự thể tầng tầng lớp lớp bao trùm này thượng. Ôn Ngọc Nhuyễn nhắm mắt lại, trong miệng không tiếng động niệm nổi lên chú ngữ, đôi tay ở trước ngực làm cái kết ấn lúc sau, tay phải ngón trỏ đè lại long quy cốt bay nhanh ở ngàn cơ trên bản vẽ di động. Ở ngàn cơ trên bản vẽ nhanh trong câu họa ra một cái cổ xưa phù văn. Sau đó, nàng liền đem tay dịch đi, mở mắt, chỉ thấy long quy cốt tự hành ở ngàn cơ trên bản vẽ nhanh chóng di động lên. Mỗi khi nó tới một cái điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn trước mắt liền sẽ hiện ra một cái kim quang lấp lánh chữ nhỏ. Cuối cùng, kim quang lấp lánh chữ nhỏ hợp thành một câu. Nhìn trước mặt những lời này, Ôn Ngọc Nhuyễn lạnh lùng mà cong cong khóe môi. Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Nhuyễn về đến nhà thời điểm, không sai biệt lắm đã gần hoàng hôn. Tiêu Thị đang ở trong phòng bếp ôm quanh tay, trên bệ bếp còn nấu canh gà, nồng đậm canh gà hương khí đôi đầy phòng bếp, hương làm người thèm nhỏ dãi. Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Nhuyễn cùng vào phòng bếp, đang ở thất chức bận việc. Tiểu Thị ngẩng đầu thấy hai người bọn họ nhìn qua tâm tình đều không tồi bộ dáng, mặt mày cũng vượng khai ôn nhu ý cười. Ta chính nói các ngươi hai cái như thế nào còn không trở lại. Các ngươi đi nơi nào chơi? Ôn Ngọc Nhuyễn tưởng giúp Tiểu Thị cùng nhau bọc đánh tay, vì thế liền đi rửa tay. Lam Yến Trầm cơ cơ trong tay mặt thùng sắt, mỉm cười hướng Tiểu Thị nói, ta cùng Ngọc Nhi cùng đi bắt cá. Tiểu Thị hướng thùng sắt vừa thấy, phát hiện kia thùng có mười mấy con cá, nhưng là nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Trong thôn cái kia dòng suối nhỏ ngày thường qua cá cũng không tính nhiều, nhưng mỗi lần Yến Trầm đi bắt đều có thể bắt được vài điều, ngay từ đầu nàng cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là sau lại cũng thành thói quen. Nàng vẫn luôn cảm thấy Yến Trầm là cái có phúc khí hài tử, cũng không biết kia Lam gia người là nghĩ như thế nào, cố tình nói đứa nhỏ này là trời sinh tăng môn tinh, không muốn tiếp thu hắn. Như vậy ngoan ngoãn đáng yêu hài tử, sao có thể là tăng môn tinh? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Yến Trầm có thể nhìn đến vài thứ kia? Nhưng kia cũng không phải một cái hài tử có thể lựa chọn, là hắn trời sinh đều tới. Lam Yến Trầm thấy Tiểu Thị nhìn hắn ánh mắt lại hiện ra hắn quen thuộc thương hại, nhẹ nhàng mà rũ xuống quả hắc nồng đậm lông mi, che khuất đáy mắt phức tạp chi sắc, nhẹ giọng nói, thầm thầm, này đó cá vẫn là phóng tới lu nước dưỡng sao. Tiểu Thị suy nghĩ phiêu đến có điểm xa, nghe được Lam Yến Trầm thanh âm, mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, vẫn là phóng tới lu nước đi. Lu nước tích cóp không ít cá, chúng ta lại có thể cầm đi đổi lương thực. Vừa mới tỉnh qua tay Ôn Ngọc Nhuyễn trở về nghe được Tiểu Thị như vậy nói, tâm liền nắm thật chặt. Tuy nói nàng cha là này thôn thượng duy nhất lang trung, nhưng bởi vì thôn trang này tuyệt đại bộ phận thôn dân thật sự quá nghèo, xem bệnh lấy không ra ngân lượng người quá nhiều, cố tình nàng cha lại có một viên nhân từ y y giả chi tâm, thường xuyên sẽ cho người miễn phí xem bệnh không nói, còn tặng không dược thảo. Này cũng dẫn tới nhà bọn họ nhật tử căng thẳng. Cũng may thôn này dân nhóm phần lớn cũng đều là thuần phát thiện lương, biết cảm ơn, mỗi khi ngày lễ ngày Tết đều sẽ có một ít thôn dân đưa cho nhà bọn họ một ít lương thực cùng món ăn hoang dã, nhà bọn họ một ngày tam cơm vẫn là rất có bảo đảm, tuy rằng không có thịt cá, nhưng là cũng không đến mức đói bụng. Chương 13 ta biết ngươi có thể thấy được ta. Ôn Ngọc Nhuyễn đạp lên tiểu băng ghế thượng đứng ở Tiểu Thị bên cạnh giúp nàng cùng nhau bọc đánh tay. Lam Yến Trầm còn lại là xách theo thùng sắt hướng phòng bếp ngoại đi đến. Trong viện có cái lu nước to, là chuyên môn nuôi cá dùng. Vừa mới đi ra phòng bếp, Lam Yến Trầm liền thấy được một nữ nhân đứng ở sân cửa chính khẩu. Hoàng hôn ánh chiều tà đánh vào kia nữ nhân trên người, càng thêm sấn nàng kia một thân áo cưới như hỏa. Nữ nhân trong tay cầm một phen phi thường tinh xảo màu đen thêu hoa dù, cả người đều bao phủ ở dưới dù bóng ma. Kia dù trên mặt thêu màu đỏ hoa mai giống như là tẩm huyết quyến rũ. Bởi vì dù lấy tương đối thấp, buông xuống dù mặt cơ hồ che khuất hồng y liễu nữ nhân hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra nàng tái nhợt cằm còn có đồng dạng không có huyết sắc môi. Lam Yến trầm tầm mắt dừng ở hồng y liễu nữ nhân trên chân. Cặp kia ăn mặc giày thêu chân nhỏ, chỉ có mũi chân khinh phiêu phiêu đạp lên trên mặt đất, gót chân còn lại là lăng không trạng thái. Nàng liền lấy như vậy quỷ dị xảo quyệt tư thế lẳng lặng đứng ở nơi đó, đối mặt Lam Yến Trầm, không nói một lời. Tầm mắt chỉ là ở hồng y ghi hẻ nữ nhân trên người làm ngắn ngủi dừng lại, Lam Yến Trầm liền thần sắc tự nhiên hướng lu nước đi đến, đem thùng nước cá đều đảo đến lu nước về sau, lại xoay người nhấc chân hướng phòng bếp đi đến. Hồng y ghi hẻ nữ nhân thấy thế, đem dù cấp hơi chút nâng lên, một khuôn mặt hoàn toàn bại lộ ra tới, chỉ thấy kêu bàn tay đại tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng. Nguyên bản là đôi mắt địa phương chỉ còn lại có hai cái trống trơn huyết lỗ thủng, lúc này đối diện Lam Yến Trầm nơi vị trí, âm lanh tầm mắt hận không thể đem hắn nhìn ra hai cái lỗ thủng. Đứng lại, đãi Lam Yến Trầm sắp đi đến phòng bếp trước cửa khi, hồng y ghi hẻ nữ nhân rốt cuộc mở miệng, thanh âm giống như là bị người cấp bóp cổ phát ra như vậy tiêm tế khó nghe. Tiểu hài tử, ta biết ngươi có thể thấy được ta, ngươi đừng làm bộ nhìn không thấy. Lam Yến Trầm phảng phất giống như không nghe thấy. Tiếp tục hướng phía trước đi. Hồng y ghi hẻ nữ nhân bị Lam Yến Trầm làm lơ cái hoàn toàn, quanh thân lệ khí bạo trướng, hướng tới Lam Yến Trầm liền vọt qua đi. Ở hồng y ghi hẻ nữ nhân sắp vọt tới sau lưng thời điểm, Lam Yến Trầm cũng mở ra phòng bếp môn đi vào, sau đó liền nhanh chóng đem phòng bếp môn cấp đóng lại. Hồng Y Ghi Hẻ nữ nhân đang chuẩn bị xuyên qua phòng bếp môn tiếp tục đi dây dưa, lại không nghĩ rằng thân thể của nàng lại hung hăng mà đánh vào ván cửa thượng, lại sau đó nàng đã bị một lực lượng mạc danh cấp bắn bay đi ra ngoài. Trong cổ họng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nữ tử áo đỏ thân thể tức khắc hóa thành một đoàn sương khói, biến mất. Đang ở chuyên tâm bọc đánh tay Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ cảm thấy chính mình giống như nghe được thứ gì tiếng kêu thảm thiết, chính là đương nàng nghiêm túc đi nghe thời điểm, kia tiếng kêu thảm thiết lại biến mất vô tung vô ảnh. Ôn Ngọc Nhuyễn hồ nghi nhìn thoáng qua đi đến bệ bếp bên kia chuẩn bị thêm xài lam yến trầm, thấy hắn biểu tình đạm nhiên như thường, liền nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ vừa rồi là nàng xuất hiện ảo giác. Bao hảo khoanh tay lúc sau, Ôn Ngọc Nhuyễn thấy cha cùng đại ca còn không có trở về, liền hướng tiểu thị hỏi bọn họ hướng đi. Đại ca ngươi vào núi đi săn thú, cha ngươi vào núi đi hái thuốc, đánh giá lại quá một lát cũng nên đã trở lại. Tiểu thị nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời, lúc này khoảng cách trời tối đã không xa. Các ngươi nếu là đói bụng có thể ăn trước cơm chiều, không cần chờ bọn họ trở về. Ôn Ngọc Nhuyễn đã thật lâu không có cùng người nhà cùng nhau ăn cơm xong, đương nhiên là nguyện ý chờ cha cùng đại ca trở về. Lam Yến Trầm luôn luôn giảng lễ nghĩa, cho nên cũng cự tuyệt ăn trước. Mẫu thân, dù sao cha cùng đại ca còn không có trở về, ta trước mang theo nhà của chúng ta đại hoàng, đi giúp cách vách Thẩm Thẩm tìm gà. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, chưng 14.000 vạn cũng không thể bị cha người phát hiện. Tiêu thị thấy Ôn Ngọc Nhuyễn đi ra ngoài chạy vội chơi một vòng nhi còn nhớ thương chuyện này, nguyên bản tưởng khuyên nàng đừng tiếp tục quản chuyện này, lại thấy trước mặt tiểu nhân nhi ngưỡng trắng non khuôn mặt nhỏ tràn đầy chờ mong nhìn chính mình. Lời này đến bên miệng liền biến thành, kia mẫu thân bồi ngươi đi đi. Ôn Ngọc Nhuyễn lắc lắc đầu nói, chớp một đôi quả nho dường như mắt to nhìn tiểu thị, không quan trọng, mẫu thân, ta chính mình đi là được. Tiểu thị thấy Ôn Ngọc Nhuyễn một bộ có chính mình tiểu chủ ý bộ dáng, bị nàng cổ linh tinh quái bộ dáng đầu trong lòng đã sớm mềm thành một bãi xuân bùn, nàng đều hận không thể đem trước mặt tiểu nhân nhi bế lên tới hảo hảo thân một thân. Kia hành, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Tiểu thị nghĩ thầm, dù sao Phùng thị liền ở tại nhà bọn họ cách vách, nàng một lát liền đại ở trong sân, chú ý cách vách động tĩnh, dù sao là không thể cấp Phùng thị khi dễ nàng bảo bối khuê nữ cơ hội. Ôn Ngọc Nhuyễn điểm điểm, chạy ra phòng bếp. Thầm thầm, chờ Ngọc Nhi đi cách vách ra, ta trong chốc lát cũng đi xem. Lam Yến Trầm biết được tiểu thị đang lo lắng cái gì, liền chủ động hướng tiểu thị nói. Tiểu thị ánh mắt ôn hòa nhìn Lam Yến Trầm liếc mắt một cái, cười nói tạ. Ôn Ngọc Nhuyễn đi trước tiểu hậu viện đem nhà nàng đại hoàng cấp dắt ra tới, đại hoàng là nhà bọn họ dưỡng một cái màu vàng thổ cẩu, sẽ giữ nhà hộ viện, tương đương thông minh. Đương nhiên, làm đại hoàng hỗ trợ tìm được cái kia gà chỉ là một cái ngụy trang, đại hoàng còn không có thông minh đến cái kia trình độ. Hiện tại Ôn Ngọc Nhuyễn đã biết gà bị Phùng thị giấu ở nào, nàng chỉ cần nắm đại hoàng trực tiếp đi tìm là được. Một khắc xương, Phùng thị còn có Vương Đại Hoa đang ở trong phòng bếp gặm đùi gà. Nương, này đùi gà cũng thật ăn ngon a. Vương Đại Hoa gặm đến đầy miệng là ru, còn không quên hướng Phùng thị nói. Vô nghĩa, đùi gà có thể không thể ăn sao? Phùng thị miệng cũng không có nhàn rỗi, một bên nhai nướng tươi mới thịt gà, một bên hướng Vương Đại Hoa tiếp tục nói. Khuê nữ, đợi chút ăn xong đùi gà, ngươi nhớ rõ đem xương cốt đều chôn đến trong viện đi. Chôn thâm một chút, ngàn vạn cũng không thể cho người cha phát hiện. Vương Đại Hoa cha, cũng chính là Phùng thị phu quân, Vương Hữu Điền ở trong thôn Giang Viên ngoại gia trong phòng bếp làm tạp dịch, ngày thường mấy ngày trở về một lần cũng là bình thường. Dĩ vãng mỗi cách mấy ngày Vương Hữu Điền trở về đều sẽ từ Giang gia mang về tới một ít cơm thừa canh cạn, tuy rằng là người ta ăn dư lại, nhưng là cũng là có một chút nhì thức ăn mặn nhì, tục ngữ nói rất đúng, mỗi chân cũng là thịt à, này có thể so bọn họ mỗi ngày ăn lương thực phụ hảo quá nhiều. Nhưng là gần nhất cũng không biết sao lại thế này, Vương Hữu Điền đã hợp với 5-6 thiên đều không có về nhà, này liền thèm hỏng rồi Phùng thị cùng Vương Đại Hoa. Vì thế, hai người liền nhịn không được đánh lên trong nhà gà mái chủ ý. Kia gà mái nguyên bản chính là Giang Viên ngoại ban thưởng cấp Vương Hữu Điền, là cái sẽ đẻ trứng gà mái, cũng là nhà bọn họ duy nhất một con gà, ngày thường Vương Hữu Điền nhưng bảo bối kia chỉ gà mái, dưỡng thể trạng mỡ phì. Một con béo tốt mập mạp gà mái mỗi ngày ở Phùng thị cùng Vương Đại Hoa trước mắt lắc lư, này dụ hoặc thực sự không nhỏ, nguyên bản các nàng hai mẹ con người còn có thể lại nhịn một chút, chính là hôm nay, Phùng thị cùng Vương Đại Hoa bỗng nhiên nghe thấy được từ cách vách Ôn gia truyền đến canh gà mùi hương, hoàn toàn câu ra các nàng hai thèm trùng. Vì thế nàng hai liền suy nghĩ một cái tự nhận là phi thường thông minh chủ ý, ăn nhà mình gà, vu hãm tiểu thị trộm nhà bọn họ gà. Nương, không phải còn dư lại nửa chỉ gà sao? Vương Đại Hoa đã đem một nguyên cây đùi gà đều gắm hết, một bên xách xách ngón tay, một bên nhi hướng Phùng thị hỏi. Chương 15 ta cẩu so có người thông minh nhiều. Đúng vậy, còn dư lại nửa chỉ, chúng ta ngày mai lại ăn. Phùng thị nói. Trong nhà tổng cộng liền dư lại kia một con gà, nàng đương nhiên không bỏ được một đốn ăn xong, đến lưu trữ từ từ ăn. Nương, ngày mai chúng ta cũng nấu canh gà đi, ta tưởng uống canh gà. Vương Đại Hoa vẻ mặt thèm nhỏ dãi nói. Phùng thị trừng mắt nhìn Vương Đại Hoa liếc mắt một cái, vừa định mắng nàng là cái tham ăn tinh đầu thai, kết quả còn không có mở miệng, liền nghe được trong viện vang lên một đạo thanh triệt non nớt giọng nữ. Trong nhà có người sao? Phùng thị vừa nghe là Ôn Ngọc Nhuyễn thanh âm, đầu tiên là giật mình, sau đó chỉ xương gà, hướng Vương Đại Hoa xử cái ánh mắt. Vương Đại Hoa lập tức liền minh bạch Phùng thị ý tứ, vội vàng thu thập khởi trên bàn xương gà tới, chờ Vương Đại Hoa đem xương gà đều thu thập hảo dấu ở bệ bếp hạ nhóm lửa trong động, Phùng thị mới chậm gì gì đứng dậy, đi ra phòng bếp. Ôn Ngọc Nhuyễn nắm Đại Hoàng đứng ở trong viện, nàng trên đường đụng phải cái biết được nàng cùng Phùng thị đánh cuộc thôn dân. Tên là Lưu Miệng Rộng, là này trong thôn mặt nổi danh tin tức thông, thích nhất hỏi thăm nhà người khác việc tư cùng tiểu đạo tin tức, này có cơ hội xem náo nhiệt hắn như thế nào sẽ bỏ qua, vì thế liền đi theo Ôn Ngọc Nhuyễn tới, đứng ở tường thấp biên, lộ ra cái đầu hướng bên trong xem. Phùng thị đi ra phòng bếp lúc sau, thấy là Ôn Ngọc Nhuyễn liền một người tới, cười lạnh một tiếng hỏi, ngươi nương đâu? Là ta đáp ứng giúp ngươi tìm gà, ta nương tới làm gì? Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không tưởng cùng Phùng thị vô nghĩa, tiếp theo hướng Đại Hoàng nói, Đại Hoàng, ta ở tới trên đường đã giáo ngươi như thế nào làm, đi thôi. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn đối cậu nói chuyện, Phùng thị tương đương khinh thường nhíu môi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi cậu có thể giúp đỡ ngươi đi. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, tư tưởng cũng thật đủ thiên chân, này xuất sinh sao có thể nghe hiểu được nhân ngôn. Lưu Miệng Rộng nguyên bản còn hiếm lạ Ôn Ngọc Nhuyễn có biện pháp nào đâu. Xem nàng thế nhưng là làm cậu giúp nàng, liền không thú vị chép miệng. Nay cậu nhi tuy rằng nhìn qua thông minh, nhưng là đem sở hữu hy vọng đè ở một cái cậu trên người, này Ôn gia tiểu nha đầu thật đúng là tưởng quá đơn giản. Ta cậu có thể so người thông minh nhiều, có người tìm không thấy đồ vật ta, nó có thể tìm được. Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm hướng Phùng thị nói. Hừ, ta đây nhưng thật ra muốn nhìn người cậu có bao nhiêu đại năng lại. Phùng thị không hề có nghe ra Ôn Ngọc Nhuyễn trong lời nói thâm ý. Ôn Ngọc Nhuyễn buông lỏng ra nắm Đại Hoàng dây thừng, đi thôi, Đại Hoàng, dựa theo ta nói làm. Chờ ngươi tìm được gà, ta khen thưởng ngươi ăn thịt. Đại Hoàng cẩu nghe không hiểu người khác nói chuyện, nhưng là hiện tại lại có thể nghe hiểu được Ôn Ngọc Nhuyễn nói, vừa nghe có thịt ăn, liền cao hứng lay động nổi lên đuôi to, hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn gâu gâu kêu hai tiếng, sau đó liền lập tức hướng tới phòng bếp vọt qua đi. Phùng thị thấy Đại Hoàng thẳng đến phòng bếp, sắc mặt cứng đờ, lập tức nhào qua đi chắn trước cửa. Ngươi cái tiểu xuất sinh, cút ngay cho ta. Phùng thị mập mạp thân hình đem phòng bếp môn chắn cái kín mít. Phùng thầm thầm, ngươi chống đỡ môn, Đại Hoàng như thế nào giúp ngươi tìm gà a? Ôn Ngọc Nhuyễn trên mặt tươi cười không đạt đáy mắt, mắt đen thật sâu nhìn Phùng thị nói, Đại Hoàng tính tình không tốt lắm, ngươi chắn nó lộ, nó khả năng sẽ cắn ngươi. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống. Đại Hoàng như là vì phối hợp nàng lời nói, hướng về phía Phùng thị liền nhe răng gầm nhẹ một tiếng. Phùng thị đem Đại Hoàng nhe răng, sợ tới mức thân thể run lên, lại vẫn là bám giết không tha che ở trước cửa, sắc mặt vàng như nến nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Ngươi cư nhiên dám dung túng nhà ngươi xuất sinh tới cắn người. Tiểu tâm ta đi quan phủ tố giác ngươi. Chương 16 ngươi cái xuất sinh nhanh lên buông tay. Phùng thầm thầm. Ngươi chẳng lẽ là đem gà giấu ở nhà ngươi trong phòng bếp? Ôn Ngọc Nhuyễn sắc mặt bất động đứng ở kia, non nớt thanh âm mềm mại dễ nghe, chính là dừng ở Phùng thị trong thai, lại tràn ngập nói không nên lời ta tính, cho nên ngươi mới không dám làm nhà ta Đại Hoàng đi vào nhìn một cái. Bị Ôn Ngọc Nhuyễn một lời nói toạc ra chân tướng, Phùng thị tâm lột bột nhảy lộ nửa nhịp, lập tức phía sau lưng liền ra mồ hôi lạnh. Nàng có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn. Cái này nha đầu chết tiệt kia như thế nào như vậy tà khí. Nàng như thế nào như là đã sớm biết gà ở trong phòng bếp cất giấu. Ghé vào tường thấp đầu lưu miệng rộng nghe Ôn Ngọc Nhuyễn như vậy nói, cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Hắn nhìn Phùng Thị phản ứng thật sự là có điểm kịch liệt, liền trêu đùa hướng Phùng Thị nói, Ôn gia tiểu nha đầu nói có đạo lý. Vương gia tẩu tử, ngươi khiến cho kia cẩu đi vào nhà ngươi phòng bếp nhìn một cái bái. Ta phi, lão nương sự tình nơi nào luôn được đến ngươi lưu miệng rộng tới chỗ lẫn. Phùng Thị hướng về phía lưu miệng rộng liền phỉ nhổ, vẻ mặt ghét bỏ tiếp theo mắng, ngươi có kia công phu quản lão nương nhàn sự, nhưng thật ra không bằng quản hảo chính ngươi. Đều bao lớn tuổi còn cưới không thượng tức phụ nhi đâu, ngươi cái thiếu tâm nhãn ngốc hóa. Lưu miệng rộng bị Phùng Thị chọc tới rồi nhất chỗ đau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên, nhưng là hắn cũng không hảo cùng một nữ nhân ở chỗ này đấu võ mồm giá, đành phải nhịn xuống khẩu khí này, tiếp theo ghé vào đầu tường xem. Hắn nhưng thật ra hy vọng đại hoàng cẩu có thể ở trong phòng bếp lục soát ra gà, đến lúc đó nhìn xem cái này đàn bà nhi còn có cái gì nhưng thần khí. Hảo, đại hoàng, nhanh lên. Ôn Ngọc nhuyễn mắt nhìn sắc trời càng ngày càng vãn, nàng còn nghĩ sớm một chút xong việc sớm một chút trở về cùng cha mẹ cùng nhau ăn cơm chiều, đây mới là nàng hiện tại quan trọng nhất đại sự. Đại hoàng thấy Phùng Thị đổ nó lộ, cũng bực, hung ác kêu một tiếng, mở ra miệng rộng liền hướng tới Phùng Thị chân tắp tới. Phùng Thị thấy đại hoàng thật sự dám há mồm cắn nàng, sợ tới mức vội vàng hướng bên cạnh trốn, trong miệng còn không quên kêu to, Ôn gia chó cắn người lạp. Ôn gia chó cắn người lạp. Bởi vì trốn gặp thời chờ không có thấy rõ ràng dưới chân, Phùng Thị chân một cái dẫm không, thân thể liền không chịu không chế hướng phía trước khuynh đi, vương trác quăng ngã cái cẩu găm bùn. Lam Yến Trầm vừa mới bước vào vương gia, nhìn đến đó là một màn này. Hắn chỉ là nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, liền đi tới Ôn Ngọc Nhuyễn bên cạnh, thấy Ôn Ngọc Nhuyễn khuôn mặt nhỏ thượng treo cười, nhẹ giọng hỏi, gà tìm được rồi. Ôn Ngọc Nhuyễn đem cằm hướng tới phòng bếp phương hướng dơ dơ lên. Đại hoàng tiến trong phòng bếp tìm đi, hẳn là thực mau là có thể tìm được. Nàng giọng nói rơi xuống, trong phòng bếp liền truyền đến đại hoàng gâu gâu kêu thanh âm còn có vương đại hoa tiếng thét chói tai. Đó là nhà ta gà. Ngươi cái xúc sinh nhanh lên cho ta nhả ra. Phùng Thị nghe được vương đại hoa thanh âm, cũng không rảnh lo quăng ngã đau cánh tay chân nhi, từ trên mặt đất bỏ dậy liền hướng trong phòng bếp hướng. Vừa lúc này, đại hoàng trong miệng ngậm cái giấy dầu bao, từ trong phòng bếp chạy ra tới. Phía sau đi theo dơ gậy gỗ vương đại hoa. Ngươi cái này xuất sinh, ta muốn đánh chết ngươi. Vương đại hoa hướng về phía đại hoàng kêu, trong tay gậy gỗ hung ác hướng tới đại hoàng huy qua đi. Phùng Thị thấy đại hoàng trong miệng ngậm quen thuộc giấy dầu bao, trong mắt liền lại dung không giới khác, cũng nổi điên dường như hướng tới đại hoàng nào tới, hai mẹ con người xem như đem đại hoàng kẹp ở trung gian. Đại hoàng, nằm sắp xuống. Theo Ôn Ngọc Nhuyễn ra lệnh một tiếng, đại hoàng ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Ngay sau đó, chỉ nghe phịch một tiếng, vương đại hoa trong tay mặt gậy gỗ liền hung hăng mà dừng ở Phùng Thị trên đầu. Chương 17 cư nhiên là vừa ăn cướp vừa la làng A. A. Phùng Thị phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết, trợn trắng mắt, thân thể thật mạnh nện ở trên mặt đất, đau không ngừng run rẩy. Nương A. Vương đại hoa hoa gào khóc lên, nàng cũng không rảnh lo chảo đại hoàng, vội vàng chạy vội tới Phùng Thị bên người. Rôi tay một sở. Hảo ra hỏa, Phùng Thị trên đầu cố lấy lao đại một cái bao, trường trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Phùng Thị càng là hai mắt biến thành màu đen, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Đại hoàng, mau tới đây. Ôn Ngọc Nhuyễn mắt thấy đại hoàng chạy về phía chính mình, rôi tay tiếp nhận cái kia giấy dầu bao. Lúc này này tiểu viện tử xôn xao đã hấp dẫn không ít thôn dân ghé vào đầu tường xem náo nhiệt, trong đó lưu miệng rộng cổ rôi đến dài nhất. Mắt thấy Ôn Ngọc Nhuyễn trắng nón tay nhỏ mở ra giấy dầu bao, lộ ra bên trong nửa chỉ sinh gà. Thấy vậy một màn, vây xem các thôn dân bừng tỉnh đại ngộ. Phùng Thị gia chỉ có kia một con gà mái giả, nguyên lai là các nàng mẹ con hai người thèm ăn giết gà ăn, còn muốn gà họa cấp Ôn gia. Ha ha, làm ra như vậy đại động tĩnh, tới rồi cuối cùng cư nhiên là vừa ăn cướp vừa la làng a. Lưu miệng rộng khinh thường chào phúng, hảo hảo báo vừa rồi bị Phùng Thị chèn ép thủ. Không phải, không phải như thế. Vương Đại Hoa sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, vội vàng phủ nhận. Ngươi còn dám rào biện. Ôn Ngọc Nhuyễn gợi lên khỏe môi, cặp kia thanh thấu trong con ngươi mắt sáng như đuốc, khí thế bức người, đại gia nhưng đều là thấy được, là nhà ngươi vu hãm nhà ta, dựa theo ước định, nhà các ngươi cần thiết cho ta mẫu thân xin lỗi, lại còn có muốn bồi nhà của chúng ta 10 chỉ gà. Lam Yến trầm mắt phượng trung hiện lên một đạo sâu thẳm, hắn nhìn ngạo nghễ hình như là chỉ tiểu khổng tức dường như ôn ngọc nhuyễn, lời nói lại là đối Phùng thị mẹ con nói, 3 ngày trong vòng, đem 10 chỉ gà đưa đến nhà của chúng ta đi. Các ngươi cấp lao nương chờ xem, chuyện này không để yên. Phùng thị đau hai mắt mạo sao kim, tức muốn hộc máu giống giận. Nhìn Phùng thị bộ dáng này liền tới khí, ôn ngọc nhuyễn đỏ bừng khỏe môi dạng ra một mặt cười lạnh, đang muốn tiến lên. Lại không ngờ, cánh tay bị Lam Yến trầm giữ chặt. Vừa rồi ta ra tới thời điểm, rất xa nhìn ôn thúc thúc cùng ôn đại ca đều đã trở lại. Lam Yến trầm nói cũng chưa nói xong, liền nhìn đến ôn ngọc nhuyễn cao hứng mặt mày sáng ngời. Như vậy chuyện quan trọng, ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Đại hoàng, chúng ta về nhà. Ôn ngọc nhuyễn cao hứng miệng đều khép không được, lần này đều không cần Lam Yến trầm túm, chính mình liền nhảy nhót lánh đại hoàng trở về nhà. Đứng lại. Ngươi cho ta trở về. Phùng thị không thuận theo không buông tha đứng lên. Nàng còn không có tới kịp đuổi theo, Lam Yến trầm liền dừng rời đi bước chân, quay đầu thật sâu nhìn nàng một cái. Lam Yến trầm ánh mắt rất sâu, như sâu kín một hồ nước, không thấy cuối. Phùng thị tại đây dưới ánh mắt không thể nào che giấu, ném chuột sợ vỡ đồ giống nhau đình chỉ đuổi theo ôn ngọc nhuyễn động tác. Lam Yến trầm ánh mắt xem Phùng thị trong lòng phát mau, toàn thân đều không được tự nhiên. Nàng không nghĩ ra, một cái hài tử ánh mắt, như thế nào sẽ như vậy thấm người. Lưu miệng rộng cùng mặt khác thôn dân cũng đi hết, Vương Đại Hoa nằm liệt ngồi dưới đất khóc giống, chỉ có nàng chú ý tới Lam Yến trầm ánh mắt. Lam Yến trầm không nói gì, xoay người rời đi Phùng thị ra. Mới bán ra Phùng thị đại môn, Lam Yến trầm còn chưa đi đến hạ gia cổng lớn, một đạo như gió mờ mịt thân ảnh, đột nhiên không kịp phòng ngừa trống rỗng xuất hiện ở hắn phía sau. Trong lúc nhất thời, âm phong đại trướng, hoàng hôn tàn phá quang huy biến mất trên mặt đất bình tuyến một chỗ khác, Lam Yến trầm quanh thân không khí càng là giống như bị đóng băng giống nhau, chung quanh toát ra một trận đến xương ấm lãnh, theo hắn mắt cá chân dũng đến hắn toàn thân. Đồng thời, Lam Yến trầm bên thai vang lên nữ nhân tiêm tế tiếng cười, giống như là móng tay xẹt qua lưu ly thanh âm. Chương 18 ta rốt cuộc tìm được cơ hội cùng ngươi một chỗ. Hi hi hi, ta rốt cuộc tìm được cơ hội cùng ngươi một chỗ lửa đỏ thân ảnh. Hướng tới Lam Yến trầm phía sau lưng mà đến. Cảm nhận được quen thuộc hơi thở, Lam Yến trầm xoay người, siết chặt nắm tay liền hướng tới phía sau tạp qua đi. Phanh! Quỷ dị trầm đục vang lên, đem kia thân hình mờ mịt nữ nhân đánh bay đi ra ngoài. Nếu là giờ phút này nơi này có người nói, liền có thể phát hiện Lam Yến trầm kỳ thật vẫn chưa dùng quá lớn sức lực, hắn nắm tay càng như là đánh vào khinh phiêu phiêu bông thượng, một cổ vô hình lực lượng oanh kích ở nữ nhân trên người. Hồng y ghi nữ nhân kêu thảm ngã trên mặt đất, ngay cả vừa rồi bao phủ ở Lam Yến trầm quanh thân âm khí đều biến mất sạch sẽ. Hồng y ghi nữ nhân lỗ mũi chảy ra 2 điều hoa lệ lệ máu mũi, ngay cả trong tay dù đều rơi xuống đất, tức khắc khóc càng hùng, cặp kia thay thế đôi mắt huyết lỗ thủng không ngừng trào ra huyết lệ, ô ô ô, không nghe nói qua đánh người không vả mặt sao. Nhân ra chính là nữ hải tử ai? Giống ngươi như vậy oán linh, như thế nào có thể bị xưng là người? Lam Yến trầm lúc này đầy không kiên nhẫn nheo lại đôi mắt, vừa rồi cho ngươi một con đường sống, ngươi càng không quý trọng, xem ra, ngươi là thật muốn làm ta giết ngươi. Lam Yến trầm ở nữ oán linh tới gần hắn thời điểm, liền nhận ra nó là vừa mới hồng y liền nữ. Chẳng qua, lúc này nó mặt mũi bầm dập, hiển nhiên vừa mới Lam Yến trầm thiết kế làm nó đụng phải ván cửa, đem nó thương không nhẹ. Nữ oán linh đầy mặt sợ hãi, nếu không phải sợ lại bị đánh. Nó khẳng định liền nhào lên đi ôm Lam Yến trầm đùi, đại nhân ngươi tha mạng đi, tiểu nữ biết sai rồi, ta lần này không phải tới tìm việc, mà là có chuyện muốn thỉnh đại nhân hỗ trợ. Hỗ trợ có thể, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Lam Yến trầm nhìn quanh 4 phía một vòng, xác định chung quanh không có những người khác. Nữ hoán linh lại cảm thấy Lam Yến trầm cẩn thận có chút dư thừa, rốt cuộc nó là hoán linh, nó tìm nửa ngày. Trong thôn cũng chỉ có Lam Yến Trầm có thể nhìn đến nàng, đến nỗi những người khác cho dù là từ nó trước mặt đi ngang qua, cũng nhìn không thấy nó. Điều kiện gì? Ta lực lượng hữu hạn, quá khó phỏng chừng làm không được. Nữ hoán linh thật cẩn thận nói, thái độ cùng ngay từ đầu kiêu ngạo có thể nói là đại tương đình kính, sợ chọc giận trước mắt này tôn đại Phật. Yên tâm, không xem như cái gì việc khó. Lam Yến Trầm đạm nhiên quay đầu, nhìn mắt chính mình phía sau vưng ra. Này hộ nhân gia ở 2 người, một cái Phùng thị một cái Vương Đại Hoa, ta muốn ngươi đêm nay hảo hảo giúp ta giáo huấn các nàng. ngài nói giao hấn, là đến như thế nào một cái trình độ? Nữ hoán linh khỏe miệng gợi lên âm độc cười lạnh, tà khí hỏi. Chỉ cần bất tử, mặt khác tùy ngươi tâm ý. Lam Yến trầm đáy mắt lánh quang hơi túng lướt qua, không chút nào đem Phùng thị mẹ con để vào mắt. Đại nhân yên tâm, nhân gia nhất định sẽ làm tốt. Nữ hoán linh chờ mong hỏi, ta đây làm ơn ngài sự tình. Chỉ cần ngươi làm ta vừa lòng, ta sẽ tự hoàn thành ngươi tâm nguyện. Lam Yến trầm nói xong, liền đi nhanh hướng đi hạ ra. Nữ hoán linh tắc như là tiêm máu gà, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi Phùng thị ra. Ôn Ngọc Nhuyễn bên này lãnh đại hoàng trở về nhà, vừa vào cửa, liền nhìn đến một già một trẻ hai gã nam tử đang cùng tiểu thị cùng nhau, đứng ở trong viện. Này hai người vừa thấy liền biết bọn họ là phụ tử, bọn họ dung mạo lớn lên có 7 phần tương tự, đều không ngoại lệ tuấn Mỹ, so sánh với dưới phụ thân càng vì nho nhã, mà hắn cái kia tuổi trẻ nhi tử, quanh thân hơi thở cũng là ôn hòa lại hiền lành. Chẳng qua, lúc này phụ tử hai người đã nghe nói Ôn Ngọc Nhuyễn mang theo đại hoàng đi tìm Phùng thị lý luận một chuyện, trên mặt đều là tràn ngập lo lắng. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn đời trước làm chính mình tưởng niệm nhiều năm thân nhân, vui vẻ ra mặt kêu lên, cha, đại ca. Chương 19 ngươi cái tiểu nha đầu, lá gan thật là càng thêm lớn. Ôn Tư Viễn vừa mới nghe xong tiểu thị nói lên hôm nay Phùng thị tới tìm phiền toái sự tình, đang muốn đi cách vách ra tìm Ôn Ngọc Nhuyễn, thấy nàng vừa vặn đã trở lại, vội vàng bước nhanh tới rồi nàng trước mặt, rất là tự nhiên khom lưng đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Ngươi cái tiểu nha đầu, lá gan thật là càng thêm lớn. Ôn Tư Viễn ngoài miệng nói như vậy, nhưng là thần sắc bên trong lại không có nửa phần trách cứ Ôn Ngọc Nhuyễn ý tứ, ánh mắt đem nàng từ đầu đến chân tỉ mỉ đánh giá một lần, xác định trước mắt tiểu nhân nhi không có bị thương lúc sau, hắn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kia Phùng thị là cái dạng gì người. Ngọc Nhi, ngươi về sau làm việc nhớ lấy không thể như thế xúc động. Ôn Ngọc Nhuyễn lúc này đã hoàn toàn quên mất chính mình đã sống nhiều ít năm, nàng hoàn toàn như là cái hài tử giống nhau, ỷ lại đem vùi đầu ở Ôn Tư Viễn trong lòng ngực, ngữ khí hờn dỗi nói, cha, kia Phùng thị quá xấu rồi, nàng chính mình ăn vụng gà, lại vu hãm là ta nương trộm nhà bọn họ gà. Hừ hừ, con hảo nhà của chúng ta đại hoàng lợi hại, ở nhà nàng phòng bếp tìm được rồi nàng ăn dư lại gà. Kia Phùng thị thật sự như thế không mặt mũi. Ôn Ngọc Nhuyễn nói âm vừa mới rơi xuống, Ôn Ngọc Tu thanh âm liền theo sắt vang lên, thiếu niên lang trầm thấp từ tính trong thanh âm tràn ngập dày đặc phẫn nộ, ta đây liền đi tìm nàng hảo hảo lý luận. Nói xong, Ôn Ngọc Tu liền thuận tay túm lên đặt ở bên cạnh trên mặt đất gậy gỗ, làm bộ liền phải hướng sân ngoại đi đến. Tiêu thị vội vàng tiến lên đi ngăn cản Ôn Ngọc Tu, Tu Nhi, ngươi chớ nên xúc động. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn về phía nhà mình đại ca, thấy thiếu niên kia trương tuấn mỹ như sứ trên mặt tràn đầy phẫn nộ chi sắc, nghĩ thầm chính mình vị này đại ca tính tình luôn luôn không tốt, nếu thật sự làm hắn hiện tại đi tìm Phùng thị nói, Phùng thị đầu khẳng định là muốn khai gáo. Ôn Tư Viễn cũng cảm thấy Phùng thị quá mức, hắn đem Ôn Ngọc Nhuyễn buông lúc sau đứng dậy, hướng tiểu thị nói, ta cùng Tu Nhi cùng đi cách vách ra nhìn xem. Cha, đại ca, các ngươi không cần đi. Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm nói, tin tưởng thực mau, Phùng thị liền sẽ đem thiếu chúng ta 10 chỉ gà đưa tới. Nàng nếu là dám nói lời nói không giữ lời, cha cùng đại ca lại đi tìm bọn họ cũng không muộn. Tiêu thị tự nhiên là đem đánh cuộc sự tình nói cho Ôn Tư Viễn còn có Ôn Ngọc Tu, hai người nghe ngôn, nhìn nhau liếc mắt một cái. Vậy nghe Ngọc Nhi, nếu là kêu bà nương dám nói lời nói không giữ lời, ta nhất định phải đem nàng chân cấp đánh gãy. Ôn Ngọc Tu cười lạnh nói, hắn cũng mặc kệ đối phương là nam nhân vẫn là nữ nhân, dám can đảm khi dễ hắn mẫu thân cùng muội muội, ở trong mắt hắn đều cùng người chết không sai biệt lắm. Ai? Ngọc Nhi, ngươi không có gặp ngươi Yến Trầm ca ca sao? Tiêu thị thấy Ôn Ngọc Nhuyễn là một người trở về, Lam Yến Trầm đến bây giờ còn không có trở về, liền mở miệng hỏi nói. Này nên ăn cơm chiều, ngươi Yến Trầm ca ca đi đâu? Thấy a, nhưng là chúng ta không có cùng nhau trở về. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, vừa rồi chỉ lo về nhà thấy cha cùng đại ca, không có chú ý tới Lam Yến Trầm có hay không cùng nàng cùng nhau trở về, ta đi tìm xem hắn. Nói xong, nàng liền xoay người chuẩn bị hướng sân bên ngoài chạy. Kết quả, vừa mới đi ra ngoài 2 bước, liền thấy được Lam Yến chậm chậm gì gì bước vào ngay cửa, trong tay còn cầm một con thỏ hoang. Kia thỏ hoang nhìn qua cái đầu không nhỏ, tương đương phỉ, hai cái chân còn ở vừa dẫm vừa dẫm. Lam Yến chậm vào sân, ngoan ngoãn hướng tiểu thị đám người chào hỏi. Thúc thúc, thầm thầm, đại ca. đây là từ đâu ra con thỏ? Tiêu thị kinh ngạc nhìn Lam Yến trầm trong tay thỏ hoang hỏi. Chương 20 đáng tiếc chính mình cùng 20 chỉ gà lỡ mất dịp tốt. Ở trên đường thuận đường nhặt. Lam Yến trầm đáp. Ôn Tư Viễn, Ôn Ngọc Tu, Ôn Ngọc Nguyễn, Tiêu thị. Nhặt. Như vậy phì thỏ hoang, liền tính là đến sau núi tìm đều là khó được. Nhưng là xem Lam Yến trầm này nghiêm trang bộ dáng, bọn họ lại không có cách nào hoài nghi hắn theo như lời. Lam Yến trầm thấy mấy người đều vẻ mặt lặng im nhìn chính mình, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình liền càng thêm nghiêm túc một ít, thật là ta nhặt, nó chính mình chạy vội liền đụng vào ta trên đùi. Nói, hắn cong lưng đi, dùng khác chỉ tay lột ra chính mình ống quần, chỉ thấy kia trắng nón cẳng chân thượng quả nhiên là có một chỗ ứ thanh, hẳn là chính là bị con thỏ cấp đâm ra tới. Việc này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, tất nhiên là hoang đường buồn cười, chính là từ Lam Yến trầm trong miệng nói ra, tiểu thị đám người lại theo bản năng tin tưởng. Ôn Ngọc Nguyễn nửa híp con ngươi nhìn Lam Yến trầm, đáy mắt lưu động lệnh người vô pháp nhìn thấu tinh quang. Kỳ quái! Cái này tiểu gia hỏa mệnh cách, nàng cư nhiên một chút đều nhìn không thấu. Theo lý thuyết, hắn vận khí tốt đến nghịch thiên, trên người hẳn là có điểm lành mây tía. Nhưng vì cái gì nàng nhìn đến trên người hắn quanh quẩn vận số, là một đoàn trắng xóa sương mù. Nói như vậy, nếu là nàng vô pháp thấy rõ ràng đối phương trên người vận số, nhiều nhất là cái gì cũng nhìn không tới, cũng không nên nhìn đến chính là màu trắng A. Loại tình huống này, vẫn là Ôn Ngọc Nhuyễn lần đầu tiên gặp được. Nhưng là nếu chỉ là chỉ cần xem Lam Yến trầm tướng mạo, nhưng thật ra cũng có thể nhìn ra được tới, cái này tiểu gia hỏa mệnh cách không bình thường, lớn lên lúc sau tuyệt phi vật trong ao. Đứng ở Ôn Ngọc Nhuyễn bên cạnh Ôn Ngọc Tu thấy nàng ngốc ngốc nhìn chằm chằm Lam Yến trầm, không lưng đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, nói, Ngọc Nhi, đại ca hôm nay đi trong núi lại đánh 2 chỉ gà rừng trở về. Ngươi nếu là thích ăn thịt thỏ, chờ ngày mai đại ca lại đi vào núi, bảo đảm cho ngươi đánh một con càng phì lớn hơn nữa thỏ hoang. Ôn Ngọc Nhuyễn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười gật gật đầu. Lam Yến trầm nghe được Ôn Ngọc Tu theo như lời, sóng mắt nhẹ nhàng giật giật. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, liền trở về bình tĩnh. Được rồi, đều đừng đứng ở chỗ này, chạy nhanh vào nhà ăn cơm đi. Tiêu thị đi đến Lam Yến trầm bên cạnh, tiếp nhận trong tay hắn thỏ hoang, Yến trầm, ngươi đi rửa tay đi. Lam Yến trầm gật gật đầu. Ngươi một nhà ở bên nhau hòa thuận vui vẻ ăn cái cơm chiều, cùng Ôn Ngọc Nhuyễn dự đoán giống nhau, hòa thân mọi người tụ ở bên nhau ăn cơm chiều cảm giác quả thực quá tốt đẹp quá ấm áp. Cho dù là nhiều cái nàng hiện tại phi thường không thích Lam Yến trầm, cũng là ảnh hưởng không được nàng hảo tâm tình. Đêm, dần dần thâm. Phùng thị lại một chút buồn ngủ cũng không có, vuốt hắc ngồi ở trên giường, liên tiếp thở dài. Nam ở nàng bên cạnh Vương Đại Hoa bị nàng thở dài thanh âm ồn ào đến ngủ không được. Nương, chúng ta thật sự muốn bồi cấp Ôn gia 10 chỉ gà A. Đánh rắm, đương nhiên không có khả năng. Phùng thị không cần suy nghĩ liền nói. Làm nàng bồi cấp Ôn gia 10 chỉ gà, so cầm đao tử cắt nàng thịt còn làm nàng khó chịu, nàng là tuyệt đối không có khả năng bồi. Vậy ngươi vì sao còn không ngủ được? Vương Đại Hoa cho rằng nàng nương là bởi vì muốn bồi Ôn thị 10 chỉ gà mới ngủ không được. Ta là đau lòng kia 20 chỉ gà A. Trong bóng đêm, Phùng thị biểu tình dữ tợn như ác quỷ, đều là Ôn Ngọc Nhuyễn cái kia tiện nha đầu hỏng rồi chúng ta chuyện tốt, bằng không Ôn gia muốn ổn bồi chúng ta 20 chỉ gà. 20 chỉ gà A. Chúng ta có thể ăn nhiều ít đốn. Nghĩ đến chính mình cùng 20 chỉ gà lỡ mất dịp tốt, Phùng thị tâm khó chịu giống như là miêu chảo tử cào dường như, vẫn luôn ở lấy máu. Chương 21 một đầu chìm vào hầm cầu. Nương, ta tưởng uống canh gà. Ta đói bụng. Vương Đại Hoa nhắc tới gà, liền nhớ tới canh gà tư vị, bụng thầm thì kêu lên. Phùng thị làm sao không nghĩ uống canh gà. Nàng dùng chân đạp một chút Vương Đại Hoa. Nói, một cái đại cô nương ra như vậy tham ăn, ngươi tương lai nhưng như thế nào tìm nhà chồng. Canh gà không có, lão nương hiện tại chỉ có rượu vàng, ngươi uống không? Nương. Vương Đại Hoa biết Phùng thị trong miệng rượu vàng là cái gì, mặt lập tức đen. Không có canh gà liền không có bái, ngươi tới cách chúng ta làm gì? Phùng thị không có lại để ý tới Vương Đại Hoa, nàng lúc này bụng nhỏ trướng có điểm khó chịu, cần thiết đi giải quyết một chút, xúc lên chăn. Lưu luyến ra ấm áp ổ chăn, mặc vào giày, hướng ra phía ngoài đi đến. Đi vào trong viện nhà xí, Phùng thị vừa mới cởi quần ngồi xổm xuống đi, một giọt sền sệt chất lỏng liền tích ở cái chán của nàng thượng. Theo bản năng vươn tay sờ sờ cái chán, Phùng thị sờ đến một mảnh ướt dính, nàng đem tay phóng tới trước mắt, nương ánh trăng vừa thấy, đôi mắt tức khắc không thể tin tưởng chừng lớn, thân thể cũng bắt đầu run lên lên. Đó là huyết nhan sắc, hồng chói mắt. Ngay sau đó, lại là vài giọt đồng dạng sền sệt chất lỏng nhỏ giọt, toàn bộ đều tích ở Phùng thị trên đầu, thậm chí còn có một giọt liền tích ở nàng mí mắt thượng, lại theo mí mắt chảy tới trong mắt. Phùng thị theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Cả người máu, cũng ở ngẩng đầu giờ khắc này, nháy mắt đọng lại. Không khí phảng phất đều đình chỉ lưu động, Phùng thị như là gần chết cá, bắt đầu mồm to thở dốc, trong mắt cơ hồ đều phải trừng ra hốc mắt, vô hạn hoảng sợ nhìn trước mặt một trương đổi chiều người mặt. Cùng với nói là người mặt, không bằng nói là một trương thảm không nỡ nhìn tử thi mặt. Gương mặt này giống như là bị người dùng đao chọc cái vỡ nát, lại đặt ở trong nước ngâm mấy ngày mấy đêm, cuối cùng sưng to thối giữa không thành bộ dáng. Đặc biệt là trên mặt nguyên bản hẳn là đôi mắt địa phương, chỉ còn lại có hai cái đen như mực lỗ thủng, một con màu trắng dòi bò vừa lúc từ kia lỗ thủng bò ra tới, dừng ở Phùng thị đại trương trong miệng. Buổi tối hảo A, ngươi ăn sao? Phùng thị cũng không biết vì cái gì chính mình có thể từ kia trương đã hoàn toàn thối giữa trên mặt nhìn ra mỉm cười biểu tình, nàng chỉ có thể dùng hoảng sợ thét chói thai qua lại ứng người mặt vấn đề. A, ngươi còn không có ăn A. Ra đây thỉnh ngươi ăn chút đi. Người mặt nói xong, Phùng thị liền cảm thấy có một bàn tay hung hăng mà đẩy nàng phía sau lưng tầm một phen. Nàng nguyên bản đã bị sợ tới mức chân mềm cả người không sức lực, cái này trực tiếp một đầu chìm vào hầm cầu. Hầm cầu đã thật lâu cũng chưa đào, Phùng thị dương miệng rộng thét chói tai rơi vào đi, phát ra bùn tiếng vang. Ở trong phòng Vương Đại Hoa, nghe được Phùng thị tiếng thét chói tai, sợ tới mức vội vàng từ trong phòng chạy ra tới. Nàng vừa mới ra nhà ở, liền thấy được Phùng thị đưa lưng về phía nàng, vẫn không nhúc nhích đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng. Nương, ngươi đứng ở này làm gì? Vương Đại Hoa vừa đi hướng Phùng thị, một bên hỏi, ngươi vừa rồi gọi là gì đâu? Làm ta sợ nhảy dựng. Ngươi xem hôm nay ánh trăng được không? Phùng thị ngửa đầu nhìn bầu trời ánh trăng, mỉm cười hướng Vương Đại Hoa hỏi. Vương Đại Hoa ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng, là khá tốt. Ánh trăng lại viên lại đại. Nương, chúng ta mau vào phòng đi. Ngươi đỡ ta đi, ta vừa rồi thượng nhà xí ngồi xổm chân đã tê dần. Phùng thị nói, liền đem tay đưa cho Vương Đại Hoa. Vương Đại Hoa nhìn Phùng thị liếc mắt một cái, ánh trăng chiếu vào Phùng thị trên mặt, ánh nàng khỏe môi tươi cười mạc danh có chút âm trầm. Nàng tổng cảm thấy nàng nương giống như có chỗ nào không đối nhưng là nàng cũng không có tưởng quá nhiều, vươn tay đi đỡ Phùng thị cánh tay. Chương 22 hảo khuê nữ, như thế nào không đi rồi a? Vương Đại Hoa nâng Phùng thị hướng trong phòng đi đến, coi như các nàng sắp vào nhà thời điểm, phía sau đông nhiên truyền đến một đạo làm Vương Đại Hoa cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới thanh âm. Đại Hoa, thanh âm này, là nàng mẫu thân. Chính là nàng mẫu thân không phải ở nàng bên cạnh sao? Vì cái gì thanh âm kia là từ nàng sau lưng truyền đến? Vương Đại Hoa theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái cả người ướt rầm rề bóng người chính run rẩy đứng ở nhà xí cửa, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bên người nàng. Kia nói thân thể cho dù hiện tại thực chật vật, Vương Đại Hoa cũng nhận được, đúng là nàng mẫu thân Phùng thị. Chính là, cái kia là nàng mẫu thân, kia bên người nàng cái này lại là ai? Nàng rốt cuộc biết vì cái gì nàng cảm thấy bên người Phùng thị có điểm kỳ quái, bởi vì nàng nương chưa bao giờ sẽ dùng như vậy ôn nhu ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Kia bên người nàng cái này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Trong lúc nhất thời, Vương Đại Hoa thậm chí đều đã quên nên như thế nào hô hấp, cảm thấy bản thân thân thể như là rơi vào hầm băng, lãnh nàng khống chế không được phát run. Hảo khuê nữ, như thế nào không đi rồi a? Nương hảo lãnh a, tưởng vào nhà ấm áp. Bên tai truyền đến ôn nhu giọng nữ, cũng là trong nháy mắt này, Vương Đại Hoa rõ ràng cảm giác được nàng bên cạnh Phùng thị, dùng sức mà bắt được cánh tay của nàng. Vương Đại Hoa phí thật lớn sức lực, chậm rãi xoay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh người Phùng thị. Chỉ thấy kia trương cùng nàng mẫu thân giống nhau như lúc mặt còn đang cười, chính là lại càng cười càng khoa trương, khóe môi đều phải liệt đến nhị sau căn đi, đại khái bởi vì cười quá dùng sức, nó trên mặt thịt bắt đầu bay nhanh đại khối đi xuống rớt. Thức mau, gương mặt kia liền biến thành một cái khác bộ dáng. Thối giữa xương to, không ra hình người. Á á á á. Vương Đại Hoa trong miệng rốt cuộc phát ra hoảng sợ vạn phần thét chói tai, thanh âm còn không có rơi xuống, nàng liền hai mắt vừa lật, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Mà đứng ở nhà xí biên Phùng thị, cũng hôn mê bất tỉnh. Chẳng qua, nàng là bị chính mình trên người xú vị cấp ngân vượng. Mắt thấy hai mẹ con một trước một sau hôn mê bất tỉnh, đầu sỏ gây tội hồng y hiền nữ, cũng khôi phục chính mình nguyên bản bộ dáng. Mọi cách không thú vị dùng chân đạp đá Vương Đại Hoa, hồng y hiền nữ bĩu môi, thật là một chút cũng không hảo chơi. Như vậy không cấm dọa. Ngày hôm sau, sáng sớm, Phùng thị liền mang theo 10 chỉ gà đi tới Ôn gia. Nàng đem gà giao cho Kiều thị, hai lời chưa nói, ngay lập tức rời đi, hình như là ở tránh né cái gì Ôn thần. Làm cho Kiều thị vẻ mặt mặc danh. Yến Trầm, ngươi xem ngươi Phùng đại thẩm là làm sao vậy? Kiều thị nguyên bản là không có trông cậy vào Phùng thị có thể tuân thủ ước định đem gà đưa tới, nàng cùng Phùng thị làm như vậy nhiều năm hàng xóm, có thể không hiểu biết Phùng thị là cái dạng gì người sao. Lam Yến Trầm đang ở trong viện luyện công phu, nghe vậy buông trong tay một kiếm, cười hướng Ôn thị nói, ta cảm thấy Phùng đại thẩm có thể là lương tâm phát hiện đi. Kiều thị chọn chọn mảnh khảnh mày liễu, lương tâm phát hiện. Là đơn giản như vậy sao? Thẩm thẩm, ta đem gà đuổi tới chuồng gà đi. Lam Yến Trầm không cho Kiều thị tế cân nhắc cơ hội, nhẹ giọng hỏi. Cũng hảo, ngươi đi đi, ta cũng nên đi chuẩn bị cơm sáng. Kiều thị đem trong tay phơi thảo dược dùng cái sọt bông, cười nói. Chờ chuẩn bị tốt cơm sáng, Kiều thị mới bỏ được đi kêu Ôn Ngọc Nhuyễn rời giường. Ôn Ngọc Nhuyễn đã thật lâu không có ngủ quá lười giác, đại khái là bởi vì nàng thân thể này là cái tiểu hài tử, còn ở vào thực mảnh mai giai đoạn, cho nên bất chi bất giác liền ngủ thật lâu. Bất quá, có thể ngủ no cảm giác vẫn là khá tốt. Ăn cơm sáng thời điểm, Ôn Tư Viện nhắc tới chuẩn bị mau bắt đầu mùa đông lương thực sự tình. Cha, năm nay chúng ta nhất định đến nhiều chuẩn bị một ít lương thực. Nhắc tới cái này, Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng thật ra nhớ tới một chuyện lớn, khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc rất là nghiêm túc. Chương 23 kế tiếp phải có đại thai. Lời này vừa nói ra, cả nhà đều khó hiểu nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn. Lam Yến Trầm trong mắt cảm xúc thâm thúy, lệ người cân nhắc không ra hắn trong lòng suy nghĩ. Ngọc Nhi, ngươi lời này nói nhưng thật ra đột nhiên, nhưng có cái gì đặc biệt lý do? Đúng vậy Ngọc Nhi, theo lý mà nói năm nay mùa đông sẽ không thực lãnh, đại ca đến lúc đó có thể lên núi chuẩn bị món ăn hoang dã, không cần phải tồn như vậy nhiều lương thực a. Ôn Ngọc Tu cũng tưởng không rõ. Ôn Ngọc Nhuyễn không có lập tức trả lời, mà là lâm vào hồi ức. Năm nay mùa đông cùng năm rồi bất đồng, căn cứ nàng kiếp trước ký ức, năm nay đem có trời giáng tai họa bất ngờ, Linh Phúc thôn phụ cận sẽ xuất hiện hạn thi. Ôn Ngọc Nhuyễn đến bây giờ còn nhớ rõ, kiếp trước hạn thi xuất hiện thời điểm, Linh Phúc thôn cùng với chung quanh các bá tánh đều còn không có tới kịp chuẩn bị tốt qua mùa đông lương thực. Mà hạn thi xuất hiện, khiến cho cực đại hoành động, chờ đến sự tình kết thúc cũng đã bắt đầu mùa đông, bao nhiêu người mọi nhà lương thực không đủ, mỗi người chịu đói, xuất hiện không ít dân chạy nạn. Lúc ấy, Bát Tiên Sơn thượng sở hữu vỏ cây đều bị đói khát dân chạy nạn ăn sạch, tới rồi cuối cùng, vì no bụng, bao nhiêu người ăn đất quan âm, ăn trướng bụng mà chết, cường chống chịu đựng mùa đông, lại không ngờ hết thể chỉ là cái bắt đầu. Thậm chí tới rồi cuối cùng, từng nhà không thể không trao đổi trẻ nhỏ lão nhân lẫn nhau thực. Đời trước cũng có nhân gia đưa ra muốn bắt nhà mình hài tử tới trao đổi Ôn Ngọc Nhuyễn, là nàng cha mẹ liều chết bảo vệ nàng. Lúc ấy vì cho nàng ăn no, nàng đại ca lăng là đem chính mình kia phân đồ ăn cho hắn, kết quả chính mình thân thể thiếu hụt lợi hại, từ đây rơi xuống rất nặng bệnh bao tử, một khi khởi sướng bệnh tới liền sẽ đau suốt đêm ngủ không yên. Suy nghĩ một chút đôi mắt liền không khỏi ướt át, Ôn Ngọc Nhuyễn cúi đầu tới, lông mi che lấp trong mắt cảm xúc, kỳ thật ta phía trước hôn mê kia mấy ngày, vẫn luôn đều đang nằm mơ, trong mộng mặt có cái thanh âm vẫn luôn ở cùng ta nói, kế tiếp phải có đại thai. Đến dự trữ điểm lương thực mới được. Ôn Ngọc Nhuyễn tổng không thể nói cho cha mẹ nàng đã từng trải qua quá này đó, cho nên chỉ có thể tùy tiện biên cái lời nói dối. Còn có như vậy thần kỳ sự tình. Ôn Tư Viễn có chút kinh hãi, hắn không chút do dự tin Ôn Ngọc Nhuyễn nói, hài nhi mẹ hắn, ngươi nói có thể hay không là cao nhân đi vào giấc mộng, cho chúng ta Ngọc Nhi chỉ điểm A. Rất có khả năng A. Ta sớm biết rằng nhà của chúng ta Ngọc Nhi không phải người bình thường. Ôn Ngọc Tu liên tục gật đầu. Lam Yến Trầm còn lại là ánh mắt sâu kín, nhìn mắt đem Ôn Ngọc Nhuyễn nói tôn sùng là thánh chỉ Ôn Ngọc Tu. Cha, nương, ta cảm thấy này không phải một cái trùng hợp, dù sao nhiều dự trữ lương thực đối nhà của chúng ta cũng không có gì chỗ hỏng, không bằng chúng ta liền dựa theo ta trong ngộng vị kia cao nhân theo như lời đi làm đi. Ôn Ngọc Nhuyễn cười hì hì nói. Tiêu thị không có phản đối, ôn hòa cười nói, hảo, vậy như vậy làm đi. Tới, đều ngồi xuống ăn cơm đi. Ôn Ngọc Nhuyễn liên tục gật đầu, chợt chú ý tới Lam Yến Trầm đang xem nàng. Ngươi có việc à? Ôn Ngọc Nhuyễn khó hiểu hỏi. Không có việc gì. Lam Yến Trầm thực mau chuyển khai ánh mắt. Ôn Ngọc Nhuyễn giơ giơ lên đuôi lông mày, nâng lên non mềm tay nhỏ, vỗ vô Lam Yến Trầm bả vai, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, ngoài miệng còn lại là không chút khách khí phân phó nói, không có chuyện gì liền chạy nhanh ăn sau khi ăn xong, ra cửa chảo cá đi, đến lúc đó trộm tới cá có thể phơi thành cá khô, tồn lưu về sau ăn. Lam Yến Trầm quét Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là đồng ý. Ăn xong cơm sáng sau, Ôn Ngọc Nhuyễn đưa ra muốn đi một chuyến Bát Tiên Sơn. Nàng nhớ rõ Bát Tiên Sơn thượng có rất nhiều dược thảo, nàng lần này cần vào núi đi tìm một ít có độc dược thảo, đến lúc đó có thể lấy độc trị độc, cởi bỏ hạn sát chết thượng thi độc, chỉ cần thi độc không công tâm, như vậy dược thảo là có thể ở thời điểm mấu chốt cứu mạng. Năn nỉ ý ôi cầu được đại ca mang chính mình lên núi, Ôn Ngọc Nhuyễn chuẩn bị ra cửa thời điểm, liền nhìn đến nhà mình cha cũng thu thập hảo hồng thuốc, tựa hồ là muốn đến khám bệnh tại nhà bộ dáng. Chương 24 ngươi nhi tử này bệnh không bình thường. Chương 27 cha, ngài đây là phải cho ai nhìn bệnh đi a? Ôn Ngọc Nhuyễn thuận miệng hỏi. Chúng ta trong thôn Giang Viên ngoại nhi tử, hôm qua đi trong núi bị thương, thác ta đi xem. Ôn Tư Viễn không yên tâm dặn dò Ôn Ngọc Tu, ngươi mang ngươi muội muội ra cửa thời điểm nhất định phải phá lệ cẩn thận, chớ nên làm trên núi manh thú bị thương nàng. Đã biết, cha, ngươi cứ yên tâm đi. Ôn Ngọc Tu nói xong, liền mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn ra cửa. Theo sau, Ôn Tư Viễn thu thập hảo hồng thuốc đi Giang Viên ngoại ra, Lam Yến Trầm đi ra ngoài bắt cá, mà Kiều Thị còn lại là dựa theo Ôn Ngọc Nhuyễn theo như lời bắt đầu chế tác cá khô, đem bể cá cá vứt ra một nửa, giết rửa sạch sẽ treo ở đầu tường hong gió. Linh Phúc thôn nội, đương thuộc Giang Viên ngoại người một nhà nhất có tiền, người một nhà ở tại hai tiến hai gia tứ hợp viện, của cải pha phong. Giang Viên ngoại thực lo lắng nhi tử thương thế, Ôn Tư Viễn mới đến hắn ra môn khẩu liền nhìn thấy hắn đã ở ngoài cửa thân nên đón. Giang Viên ngoại chạy nhanh mang Ôn Tư Viễn đi con của hắn Giang Kỳ nơi phòng, vừa đi vừa đại khái thuyết minh tình huống. Con ta hôm qua lên núi, bị dã thú cắn bị thương cánh tay, còn thỉnh Ôn đại phu giúp hắn hảo hảo xem xem. Khi nói chuyện, hai người đã đi tới trước cửa phòng. Giang Kỳ phòng cửa sổ môn nhắm chặt, còn bao phủ một tầng hắc mảnh, ngăn cách sở hữu ánh sáng. Con ta từ trước đến nay không thích thấy quang, không quan trọng, Ôn đại phu bên trong thỉnh. Giang Viên ngoại đã nhận ra Ôn Tư Viễn nghi hoặc, dành trước một bước giải thích một câu. Chẳng qua, Giang Viên ngoại ánh mắt mất tự nhiên trốn tránh một chút, sau đó chạy nhanh thỉnh Ôn Tư Viễn vào nhà. Mở ra cửa phòng, một cổ mãnh liệt mùi máu tươi ập vào trước mặt, chỉ thấy Giang Kỳ người mặc màu trắng áo trong, suy yếu nằm trên giường. Ôn Tư Viễn tới gần sau, phát hiện Giang Kỳ bên chân rơi rụng không ít ấm trà, mà hắn sắc mặt hôi thanh nằm ở trên giường, cả người mồ hôi trộm, đang ở không ngừng uống nước, bụng căng đến phình phình cũng không từng dừng lại. Giang Viên ngoại nhắc nhở Giang Kỳ nói, Kỳ nhi, Ôn đại phu tới thăm ngươi. Ôn đại phu, ngươi mau cứu cứu ta đi, ta thật là khó chịu. Giang Kỳ suy yếu buông xuống ấm nước, căng đến thẳng trợn trắng mắt. Trước làm ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Ôn Tư Viễn nói, giải khai Giang Kỳ cánh tay thượng quấn quanh băng vải, lộ ra cánh tay hắn thượng huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Miệng vết thương xác thật như là bị cái gì dã thú cấp cắn xé quá dường như, ẩn ẩn có thể thấy được sâm sâm bạch cốt, cũng không biết vì sao, miệng vết thương lại lộ ra một cổ quỷ dị màu đen, hình như là trúng độc. Ôn Tư Viễn dùng ngân châm nghiệm nghiệm, lại chưa phát hiện có cái gì không ổn, Giang Viên ngoại, lệnh công tử rốt cuộc là bị cái gì dã thú gây thương tích. Ta xem hắn miệng vết thương này tựa hồ cùng tầm thường dã thú sở cắn xé ra tới miệng vết thương không quá giống nhau a. Cái này, dù sao chính là trên núi dã thú a, có cái gì không giống nhau. Giang Viên ngoại ấp úng, tránh nặng tìm nhẹ nói. Cha, cha, ta lại khát Giang Kỳ bất quá điểm này công phu liền khát đến không được, hắn miệng khô lưới khô nói. Giang Viên ngoại chạy nhanh lại đưa lên tới một hồ thủy, Giang Kỳ ôm ấm trà liền ủng ngủ cùng ngủ uống lên lên. Giang Viên ngoại, ngươi nhi tử này bệnh không bình thường, lấy ta năng lực, sợ là trị không được. Không bằng vẫn là sớm một chút đưa đi huyện thành, thỉnh trong thành đại phu giúp hắn trị liệu đi. Ôn Tư Viễn trước nay đều không khoác lác, Giang Kỳ bệnh hắn chưa bao giờ gặp qua, không phải trúng độc, miệng vết thương cũng vẫn chưa cảm nhiễm, càng không nóng lên, thật sự là kỳ quái. Không, ta không cần đi huyện thành, ta không đi. Giang Kỳ bỗng nhiên như là bị giẫm cái đuôi, trong mắt ở hốc mắt tán loạn, phát ra như dạ thú thê lương gào giống, ta không đi, cha, cha, ta không đi huyện thành. Chương 25 hướng tới thôn Tây đầu mộ địa đi đến. Hảo, hảo, chúng ta không đi. Giang Viên ngoại chạy nhanh an ủi Giang Kỳ, ái tử sốt ruột hắn chạy nhanh cầu Ôn Tư Viễn nói, Ôn đại phu, ai không biết ngài y thuật so trong thành đại phu còn muốn lợi hại, vẫn là thỉnh ngài giúp đỡ đi. Không bằng như vậy, ta có thể trước phó cho ngươi 5 lượng bạc, làm tạ ơn. 5 lượng bạc, này đối với tầm thường nông gia tới nói, chính là một số tiền khổng lồ. Thấy Giang Kỳ bất lực nhìn chính mình, Ôn Tư Viễn rốt cuộc vẫn là mềm lòng, hắn nhớ rõ Ôn Ngọc Nhân nói, vì thế nói, hảo đi, ta tận lực thử một lần. Bất quá, bạc liền tính, phiền thoái viên ngoại đem tiền đổi thành ngang nhau số lượng lương thực, đưa đến nhà ta đi thôi. Ôn đại phu, nhà ngươi muốn như vậy nhiều lương thực làm cái gì? Giang viên ngoại khó hiểu hỏi. Không phải trong nhà mới thêm một ngụ người sao, dù sao cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ôn Tư Viễn tùy tiện tìm cái lấy cớ. Bọn họ một nhà tin tưởng Ngọc Nhi nói, nhưng là không đại biểu những người khác sẽ tin tưởng, cho nên Ngọc Nhi sở mơ thấy những lời này đó, hắn cũng không tính toán để cho người khác biết. Hảo, Ôn đại phu, ngày mai ta liền kêu gia đình đem lương thực đưa đi nhà ngươi. Giang viên ngoại vội vàng đáp ứng xuống dưới. Ôn Tư Viễn nghe ngôn nhẹ nhàng thở ra, sau đó thử bắt đầu cấp Giang Kỳ chữa bệnh. Thời gian cực nhanh. Đêm đó ăn sau khi ăn xong, Ôn Ngọc Nhuyễn một người về tới chính mình phòng. Ôn Ngọc Nhuyễn làm bộ hôm nay lên núi tìm dược liệu quá mệt mỏi, nói là muốn đi ngủ sớm một chút, trên thực tế là tính toán tu luyện. Dùng trong cơ thể không nhiều lắm linh lực ở chính mình phòng chung quanh xây dựng ra một đạo kiên cố kết giới, Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi xếp bằng như ngồi ở trên giường, dựa theo kiếp trước tu luyện phương pháp, dồn khí đan điền, chậm rãi hấp thu thiên địa chi gian linh lực. Tu tiên phương pháp không chỉ là tăng cường trong cơ thể linh lực đơn giản như vậy, nay càng là một cái cường kiện thân thể quá trình. Tuy rằng nàng đời này sẽ không dẫm lên vết xe đổ, vứt bỏ người nhà lại bước lên thành tiên chi lộ, nhưng là nàng vẫn là yêu cầu đủ thực lực tới bảo hộ người nhà. Theo hô hấp không ngừng phun nạp cắn nuốt trong thiên địa linh lực, Ôn Ngọc Nhuyễn nhắm lại cặp kia hắc bạch phân minh con người, phía sau rối tung tóc dài không gió tự động, nhẹ nhàng ở trong không khí lắc lư. Thiền sắc giống như sương khói giống nhau linh lực bị Ôn Ngọc Nhuyễn từ trong không khí rút ra, biến thành bất quá chỉ có sợi tóc phẩm chất dòng khí, theo hô hấp chui Ôn Ngọc Nhuyễn trong cơ thể, ở nàng vận công hạ, dần dần đả thông nàng trong cơ thể gân mạch. Trong cơ thể gân mạch mỗi lần bị đả thông một chút, đều sẽ chuyển đến xuyên tim đau nhức. Tu tiên bước đầu tiên đó là khai thác kinh mạch, cái này quá trình cực kỳ thống khổ, đời trước nàng thất bại rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là ở sư phụ dưới sự trợ giúp. Mới rốt cuộc thành công. Nhưng là cả đời này nàng muốn chính mình tới. Cố nén đau nhức, Ôn Ngọc Nhuyễn khai thác kinh mạch khi, trên người không ngừng xuất hiện ra thành phiến mồ hôi trung ẩn ẩn có thể thấy được xám xịt ô trọc chi khí, đúng là tắc nghẽn nàng kinh mạch đen đủi. Ôn Ngọc Nhuyễn thích tu luyện quá trình, theo thời gian trôi đi, nàng cũng tìm về đời trước tu luyện khi thoải mái cảm, lúc này hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện chung, hồn nhiên không có chú ý tới hiện tại đã tới gần giờ tí. Bóng đêm dần dần dày, nửa đêm thời gian. Linh Phúc thôn từng nhà đều lâm vào ngủ say, chỉ có Lam Yến Trầm sở trụ căn nhà nhỏ cửa phòng bị từ đẩy ra. Lam Yến Trầm trên mặt không thấy nửa điểm buồn ngủ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn quét chung quanh một vòng, xác định không có người bị hắn kinh động sau, mới đánh một ngọn đèn, hướng tới thôn Tây đầu mộ địa đi đến. Linh Phúc thôn chết người tất cả đều bị mai táng tại đây phiến mộ địa chung, lúc này trắng bệnh ánh trăng phóng ra xuống dưới. Trong không khí bao phủ một tầng ẩm ướt sương mù, cơ hồ che lấp tầm mắt. Lam Yến Trầm xuyên qua sương mù đi vào phần mộ nội, rõ ràng cảm nhận được một trận âm khí sâu kín hướng tới hắn phía sau lưng phiêu lại đây. Chương 26 giúp ta giáo huấn cha nam. Công tử nữ hoán linh âm trầm đáng sợ thanh âm theo sương mù bay tới, tựa khóc tựa cười, giống như một con lạnh lẽo bàn tay ở phía sau cổ đảo qua. Nếu là người bình thường, đã sớm bị dọa đến lá gan muốn nứt ra. Nhưng mà, Lam Yến Trầm lại là lộ ra tuấn mỹ tươi cười, một tay đốt đèn lồng, một cái tay khác tạo thành nắm tay, là lại tưởng bị đánh sao. Không dám không dám. Nữ hoán linh không dám tìm đường chết, chạy nhanh nhảy ra tới, nó bung rủ, vẻ mặt lấy lòng đối với Lam Yến trầm cười nói, công tử, nhân gia lần này thỉnh ngài lại đây, cũng không phải là muốn cho ngài đánh ta, mà là tưởng làm ơn công tử giúp ta giáo huấn một cái cha nam. Nữ hoán quỷ tối hôm qua đối phó Phùng thị mẹ con thủ đoạn làm Lam Yến trầm thực vừa lòng, hắn tâm tình không tồi, ý bảo nàng nói tiếp, trực tiếp nói cho ta, yêu cầu ta làm cái gì. Công tử, không nói gạt ngươi, ta tướng công luôn là đánh ta, sinh thời đem ta đánh đến mặt mũi bầm dở, sau khi chết còn không biết thu liễm, ta thật sự là chịu không nổi, tưởng thỉnh công tử giúp ta cũng hung hăng giáo huấn nó một đốn. Nữ hoán quỷ mãn nhãn căm giận, có chút thấp thỏm nhìn Lam Yến trầm. Chẳng qua, hắn chính là tam cấp hoán linh, thực lực không yếu, công tử ngài xem có cần hay không cái gì phù chú linh tinh đổ vật phụ trợ một chút. Nữ hoán linh sinh thời nghe nói qua, lợi hại tu tiên người đều là dùng phù chú cùng trận pháp, trước mắt này tiểu công tử tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng là đối phó tam cấp hoán linh lợi hại như vậy hoán linh, cũng không thể hai tay chống chân trực tiếp đi thôi. Không cần. Ngươi hiện tại liền có thể mang ta đi tìm hắn. Lam Yến trầm không cho là đúng vây vây tay, làm thí điểm khẩn, ta đuổi thời gian. Nữ quỷ hết trô nói rồi, nó không có biện pháp, đành phải mang theo Lam Yến trầm hướng tới mộ địa trô sâu trong đi đến. Mộ địa vô danh mộ rất nhiều, nấm mộ rửa gần nấm mộ, mặt trên mọc lan tràn ra hỗn độn cỏ dại, sâu kín linh hỏa ở mộ phần phiêu đãng, quá mức trầm trọng âm khí ập vào trước mặt, cuốn lên một trận không biết từ chỗ nào mà đến gió lạnh. Lánh người xương cốt phát run, chui vào Lam Yến trầm trong quần áo, dán ở hắn trên người. Không cho là đúng giơ tay vây vây, Lam Yến trầm liền đem hàn khí từ trên người tan đi, sau đó bước thong dong nện bước, ở nữ hoán linh dẫn dắt hạ, đứng yên ở một chỗ hoang trước mộ. Cùng chung quanh tụ tập nấm mồ bất đồng, cái này nấm mồ bên cạnh giống tuyết, quá mức trầm trọng âm khí mất đi bốn phía sở hữu sinh vật, ngay cả ngoan cường cỏ dại cũng vô pháp tại đây hồn hầu âm khí hạ cắm dễ. Khiến cho kia hôi thình thịch nấm mồ nhìn qua cực kỳ hoang vắng. Công tử, chính là nơi này. Nữ hoán linh tựa hồ thực sợ hai nấm mồ chủ nhân, giờ phút này nó rụt rụt cổ, hoảng sợ nói. Ân, Khanh Nhi, ngươi ở kêu ai công tử? Nấm mồ trung đông nhiên truyền đến một tiếng giống như sấm sét giống giận, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, dày nặng khói mù ở không trung kích động, che lấp bầu trời minh nguyệt, khiến cho khắp mộ địa bị hắc ám cắn ướt. Tướng công kêu Khanh Nhi nữ hoán linh sợ tới mức một run run, mắt thấy một đoàn sền sệt khói đen từ nấm mồ chui ra tới, sau đó ngưng tụ thành một cái lưng hùm vai gấu hình người. Đó là một cái thô cuồng trung niên nam nhân, nó chừng 2 mét rất cao, trên người cơ bắp phồng lên giống như từng khối cục đá, tháp sắt giống nhau sừng sững ở Khanh Nhi trước mặt, gương mặt kia sớm đã hư thối, rồi bỏ tùy ý ở nó miệng mũi trung xuyên qua, theo đứng dậy động tác vặn vẹo rơi xuống trên mặt đất. Ngươi cái này không giữ phụ đạo tiện nhân, này đậu giá chẳng lẽ là ngươi tân tìm tới tiểu bạch kiểm. Nam đoán linh một đôi vẫn đục đôi mắt căm tức nhìn Lam Yến trầm, phát hiện hắn thần sắc thanh lãnh kinh thường, không khỏi lửa giận tận trời nói, tiểu tử thúi, ngươi đó là cái gì biểu tình. Xem lão tử không tiêu diệt ngươi. Nam đoán linh quạt hương bổ dường như bàn tay vung lên, một trận cuồng phong bỗng nhiên quét ngang mà đến, ở trong không khí vừa chuyển, hướng tới Lam Yến trầm mặt chụp đi. Chương 27 hắn bất quá là cái thân thể phàm thai tục tử. Nữ hoán linh thấy vậy một màn, vội vàng dùng tay bưng kín hai mắt của mình, làm như không đành lòng nhìn đến kế tiếp hung tàn một màn. Lam Yến trầm còn lại là đứng ở tại chỗ vẫn không núp nhích, coi như kia chỉ bàn tay to sắp muốn đánh vào hắn trên mặt khi, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bâng cơ giơ lên tay nhỏ, chảo một cái đã bắt được kia chỉ bàn tay to ngón tay, hướng tới trái ngược hướng đột nhiên một cái bẻ chết. Ngao! Nam đoán linh trong miệng nháy mắt liền buộc phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, hắn không cấm dùng xem quái vật ánh mắt nhìn Lam Yến trầm, hoàn toàn không thể tin được chính mình cư nhiên thiết thân cảm nhận được kết thúc chỉ thống khổ. Như thế nào khả năng? Cái này đậu giá trên người rõ ràng không có bất luận cái gì linh lực, hắn bất quá là cái thân thể phàm thai tục tử, sao có thể bằng vào bản thân chi lực liền thương đến hắn? Ở Nam đoán linh kinh ngạc không thôi thời điểm, Lam Yến trầm lại động. Bắt lấy cái kia nam đoán linh ngón tay, hắn vung tay dương lên, thế nhưng đem nam đoán linh từ trên mặt đất cấp nhắc lên, sau đó tới cái quá vai quăng ngã. Phanh! Thân thể thật mạnh nện ở trên mặt đất, nam đoán linh hiện tại thuộc về linh thể, nó tuy nói là không cảm giác được cùng mặt đất thân mật tiếp xúc đau đớn, chính là hiện tại nó tam quan lại là lại lần nữa đã chịu và nghiêm trọng đả kích. Yếm Tích mẹ ruột A Nam đoán linh hai mắt đăm đăm quỳ rạp trên mặt đất, hoài nghi quỷ sinh, nó cư nhiên bị một nhân tộc tiểu hài tử quá vai quăng ngã. Thế giới này có phải hay không điên rồi? Nữ đoán linh bụng mặt, xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn vẻ mặt dại ra Nam đoán linh, trong lòng quả thực sảng phiên thiên. Nàng liền biết cái này nam nhân thúi không phải tiểu công tử đối thủ. Nhìn xem kia nam nhân thúi lúc này dại ra bộ dáng, nhiều giống nó lần đầu tiên gặp được tiểu công tử thời điểm, bị tiểu công tử một quyền cấp đánh bay thời điểm A. Lam Yến Trầm không cho Nam Đoán Linh cơ hội phản kích, một chân dẫm lên Nam Đoán Linh trên mặt. Sức lực to lớn, lại là trực tiếp đem Nam Đoán Linh nửa khuôn mặt đều lâm vào bùn đất đi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nam Đoán Linh lần này xem như đụng tới ngạnh cha, cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Về sau còn đánh tức phụ sao? Lam Yến Trầm không để ý đến Nam Đoán Linh nói, hỏi ngược lại. Không đánh. Nam Đoán Linh lúc này hoàn toàn chịu khống với Lam Yến Trầm, căn bản không dám phản bác hắn, vội vàng nói. Lam Yến Trầm nhìn đến Nam Đoán Linh nhãn thần trung hiện lên không cam lòng, môi mỏng hơi hơi dơ dơ lên, lãnh phúng ý cười hơi túng lướt qua. Nghe được sao? Hắn bảo đảm sẽ không lại đánh ngươi. Lam Yến Trầm nghiêng đầu nhìn về phía nữ Đoán Linh nói, hơi lãnh đạm xuống dưới ngữ khí rõ ràng là có chút không kiên nhẫn. Ngươi nếu lại đánh ta làm sao? Ngươi nói. Nữ Đoán Linh vọt tới Nam Đoán Linh trước mặt, kích động hỏi. Ngươi cái xú Nam Đoán Linh vừa định mắng nữ Đoán Linh, liền rõ ràng cảm giác được dẫm lên chính mình mặt kia chỉ chân lại dùng sức, vội vàng chuyện vừa chuyển, nói tiếp, nếu ta lại đánh ngươi, ngươi khiến cho cái này tiểu công tử tới đem ta đánh tới hồn phi phách tán. Đây chính là ngươi nói. Nữ Đoán Linh được Nam Đoán Linh như vậy bảo đảm, mới hơi chút yên tâm tới. Lam Yến Trầm lúc này mới buông lỏng ra dẫm lên Nam Đoán Linh mặt chân. Xoay người rời đi. Cái này tiểu tử thúi rốt cuộc là cái gì lai lịch? Nam Đoán Linh từ trên mặt đất bò dậy, dùng oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Yến Trầm bóng dáng, hướng nữ Đoán Linh hỏi. Ta cũng không biết, nhưng là tiểu công tử tuyệt đối không phải người ta có thể chọc đến khởi. Nữ Đoán Linh cũng nhìn theo Lam Yến Trầm, ánh mắt tràn ngập thật sâu kiêng kỵ cùng kính nghệ. Một đêm thời gian bừng tỉnh mà qua, ngày kế, sắc trời hơi lượng. Ôn Ngọc Nhuyễn là bị tiểu thị tiếng thét chói hai cấp bừng tỉnh, liền giày cũng chưa tới kịp xuyên, xuống giường để chân trần liền chạy ra phòng. Lúc này, tiểu thị đang đứng ở chuồng gà trước, chính tràn đầy không thể tin tưởng nhìn chuồng gà cảnh tượng. Chương 28 có phân gà khí vị. Chỉ thấy chuồng gà bên trong đầy đất lông gà, hôm qua Phùng thị đưa tới gà trống thi thể tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất, hơn nữa còn bị nhổ sạch trên người mao, nhìn qua thê thảm vô cùng. Dư lại mấy chỉ gà mái, co rúm ôm đoàn xúc ở trong góc, thỉnh thoảng phát ra nhỏ yếu sợ hãi thầm thì thanh. Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Tu còn có Lam Yến Trầm cũng đuổi lại đây, mấy người nhìn đến chuồng gà trường hợp, đồng dạng là sợ ngây người. Này gà, là chuyện như thế nào? Nhà của chúng ta tao tặc sao? Tiêu thị vẻ mặt đau lòng lẩm bẩm nói, 10 chỉ gà trống, như thế nào trong một đêm liền toàn bộ đều đã chết đâu? Không thể nào. Ta tối hôm qua không có nghe được động tĩnh gì a. Ôn Ngọc Tu nhăn miêu tả mi nhìn những cái đó gà thi thể, hắn ngủ luôn luôn thực thiện, hơi chút có điểm động tĩnh liền sẽ tỉnh, hơn nữa hắn phòng cũng là khoảng cách chuồng gà gần nhất, tối hôm qua hắn là thật sự không có nghe được động tĩnh. Chuyện này quái liền quái tại đây gà bị nhổ sạch trên người mao, chết như vậy thảm, sao có thể một chút động tĩnh cũng chưa đâu. Việc này quá kỳ quặc. Ôn Tư Viễn cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Này trong một đêm đã chết 10 chỉ gà, đối với nhà bọn họ tới nói cũng là cái tổn thất lớn, ta xem chuyện này đến đi tìm xem trường, làm hắn đến xem. Nếu là có kẻ cắp quấy phá, kia việc này còn phải báo con đâu. Này Phương, Ôn Tư Viễn nói âm vừa mới vừa ra hạ, sân ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Ôn Lang Trung, trong nhà có người sao? Mau mở cửa. Gõ cửa người còn ở một bên gõ, một bên kêu. Hình như là Liễu đại chủ thanh âm. Tiểu thị nói. Ôn Tư Viễn gật gật đầu, xoay người đi mở cửa, tiểu thị cũng theo đi lên. Ôn Ngọc Nhuyễn lực chú ý nhưng vẫn đặt ở chuồng gà, thần sắc chuyên chú quan sát đến trước mặt hỗn độn, không có chú ý tới Lam Yến Trầm tầm mắt vẫn luôn ở nàng trên người phóng. Đông dưng. Nàng tầm mắt bị một điểm nhỏ lượng sắc hấp dẫn. Lông mày nhẹ nhàng dơ dơ lên, Ôn Ngọc Nhuyễn nhắc tới làn váy, nhấc chân đi vào chuồng gà. Ngọc Nhi. Chuồng gà còn không có quét tước, ngươi mau ra đây. Ôn Ngọc Tu thấy thế, muốn đi tiến lên ngăn cản nàng, lại thấy Ôn Ngọc Nhuyễn ở một con gà trống thi thể trước ngồi xổm xuống, sau đó từ kia chỉ gà trống bên cạnh một đống lông gà, lấy ra một cây tinh tế nho nhỏ màu đỏ lông chim. Kia màu đỏ lông chim sắc thái phi thường diễm lệ, không giống như là bình thường gà trống trên người. Ôn Ngọc Nhuyễn đem kia căn lông chim phóng tới chóp mũi ngửi ngửi. Ôn Ngọc Tu đi vào Ôn Ngọc Nhuyễn bên cạnh, nhìn nàng này phiên hành động, không cấm tò mò hỏi, Ngọc Nhi, có cái gì khí vị sao? Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, nghiêm trang nói, có phân gà khí vị. Ôn Ngọc Tu, này căn lông chim không giống như là bình thường gà trống. Lam Yến Trầm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay kia căn màu đỏ lông chim nói, đảo như là dã gà rừng. Xác thật. Ôn Ngọc Tu tán đồng gật gật đầu, dã gà rừng lông chim cùng bình thường gà trống vẫn là có một ít khác nhau, cho nên ở một đống gà trống mau mới tương đối thấy được. Kia này đó gà là bị dã gà rừng lộng chết. Kia cũng không nên không có động tinh a. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn nhà mình đại ca nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, ngăm đen thâm thúy mắt to bay nhanh hiện lên một đạo dị quang. Bình thường dã gà rừng đương nhiên làm không được bất động thanh sắc đem này đó gà lộng chết, nhưng nếu đối phương không phải vẫn luôn bình thường gà rừng đâu. Thì như, hôm qua nàng ở rừng cây nhỏ gặp được kia một con. Nàng trong tay mặt này chỉ lông chim thượng, liền có kia một con gà rừng hơi thở. 89/10, này căn lông chim chính là kia chỉ gà rừng trên người. Bất quá này chỉ là nàng suy đoán, hiện tại nàng cũng không thể nói cho Ôn Ngọc Tu. Chương 29 ta hảo lãnh a, hảo lãnh. Ôn Ngọc Tu không nghĩ ra là chuyện như thế nào, bất quá hắn cũng không có lại tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt, nhìn chuồng gà hỗn độn, xoa xoa giữa mày nói, Ngọc Nhi, Yến Trầm, các ngươi hai cái đi tiền viện đi, ta đem nơi này thu thập một chút. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm cùng tới rồi tiền viện, vừa lúc nghe được Liễu Đại Trụ đang ở cùng Ôn Tư Viễn còn có Kiểu Thị Tố Khổ. Ôn Lang Trung, ngươi nói này rốt cuộc là ai như thế phát rồ a? Nhà ta tổng cộng liền dưỡng hai chỉ gà trống, này không nên bắt đầu mùa đông sao? Ta còn tính toán đem gà bắt được trấn trên đi bán đi, đổi điểm lương thực đâu? Liễu Đại Trụ tràn đầy vẻ phải nói. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn, ánh mắt trầm trầm. Nhìn dáng vẻ không chỉ là nhà nàng gà tao ương a. Liễu Đại Thúc, liền chúng ta hai nhà gà bị thai họa sao? Ôn Ngọc Nhuyễn đi đến Liễu Đại Trụ trước mặt, ngước mắt nhìn hắn hỏi. Liễu Đại Trụ nhìn trước mặt Ôn Ngọc Nhuyễn, chỉ cảm thấy nàng bạch bạch nộn nộn như là tranh tết đi ra phúc hoa hoa, thần sắc không khỏi nhu hòa xuống dưới, thở dài nói, không chỉ là nhà của chúng ta gà đâu, chúng ta trong thôn vài hộ nhân gia gà trống đều bị thai họa, bị nhổ sạch mao, chết hảo thảm a. Đúng rồi, Ôn Lang Trung, hiện tại đại gia hỏa đều đi trưởng ra thương lượng chuyện này, ngươi đi không? Liễu Đại Trụ nói, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Ôn Tư Viễn. Ta phải đi một chuyến Giang Viên ngoại gia. Nương tử, nếu không ngươi đi lớn lên một chuyến. Ôn Tư Viễn nhìn về phía Tiểu Thị hỏi. Tiểu Thị gật gật đầu, ta đây đem cơm sáng làm tốt liền đi. Cơm sáng rất đơn giản, giống nhau chính là cháo, bột ngô màn thầu còn có dưa muối. Nhưng là bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm còn ở trường thân thể, cho nên Kiều Thị mỗi ngày buổi sáng tận lực đều sẽ cho bọn hắn hai cái một người nấu cái bạch trứng. Mặc dù là như thế đơn giản cơm sáng, Ôn Ngọc Nhuyễn ăn cũng là mùi ngon. Kiếp trước nàng xác thật là ăn biến thiên hạ món ăn chân quý, cơ hồ mỗi cơm đều là sơn chân hải vị, ngay cả quý hiếm yêu thú đều là nàng trong bụng chi vật, chính là những cái đó mỹ vị, lại trước sau không có một loại gọi là mẫu thân hương vị. Ôn Ngọc Nhuyễn đã không nhớ rõ, có bao nhiêu thứ nàng ở ăn cơm thời điểm, tưởng niệm nàng nương làm quanh tay, xào tiểu thái. Ăn cơm sáng về sau, Lam Yến Trầm liền đi thượng trong thôn tư thục đi niệm thư, Ôn Ngọc Tu theo thường lệ vào núi đi săn thú, nên bắt đầu mùa đông, có thể nhiều chuẩn bị một ít thức ăn, phải nhiều bị một ít. Tiêu Thị muốn đi trường ra, Ôn Tư Viễn không yên tâm Ôn Ngọc Nhuyễn một mình ở nhà, liền hỏi nàng muốn hay không cùng đi Giang Viên ngoại gia. Ôn Ngọc Nhuyễn nguyên bản là không muốn cùng Ôn Tư Viễn cùng đi, nàng vừa lúc có thể thừa dịp một người thời điểm cha cha kia chỉ quấy phá gà rừng sự tình, nhưng là nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào khai linh nhãn nhìn một chút Ôn Tư Viễn, thế nhưng phát hiện hắn ấn đường chi gian có một đoàn hắc hồng chi khí, rõ ràng chính là có huyết quang thai ương điềm báo, liền gật gật đầu, đáp ứng rồi cùng hắn cùng đi Giang Viên ngoại gia. Lúc này, Giang Viên ngoại gia đã lâm vào một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong, không khí phá lệ ngưng trọng. Giang Kỳ bệnh tình lại lần nữa tăng thêm. Thiếu gia tên sửa chữa vì Giang Kỳ. Giang Viên ngoại đứng ở mép giường, nhìn xúc trên giường chân dùng mấy cái trong chăn ba tầng ngoại ba tầng đem chính mình bọc đến kín mít Giang Kỳ, một đôi lão mắt cơ hồ muốn rơi lệ. Ta hảo lanh à, hảo lanh Giang Kỳ đem chính mình bọc đến như là một cái đại bánh trưng, trong miệng lại còn lại không ngừng nhắc mãi lánh. Trong phòng mặt than hỏa đã thiêu thật sự đủ, nhiệt độ không khí giống như giữa hè, Giang phu nhân đứng ở Giang Viên ngoại bên cạnh, trên người quần áo đều đã bị hãn cấp xuống nước, nàng một bên dùng khăn lau nước mắt, một bên nhìn Giang Kỳ Văn hỏi, Nhi à, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy à, như thế nào liền biến thành như vậy? Giang Kỳ trạng thái nhìn qua so ngày hôm qua kém rất nhiều, một trương tái nhợt không có huyết sắc mặt lộ ra một loại không khỏe mạnh cho tàn, giống như là người chết sắc mặt. Chương 30 nhìn qua như thế nào như là thi hóa trước dự triệu. Như là không có nghe được Giang phu nhân nói, Giang Kỳ xúc ở trong góc, lo chính mình kêu lãnh. Lão gia đang lúc này, một người nha hoàng từ ngoài cửa đi đến, hướng Giang Viên ngoại bẩm báo nói, Ôn Lang Trung tới, liền ở ngoài cửa chờ. Còn không mau đem Ôn Lang Trung mời vào tới. Giang phu nhân lòng nóng như lửa đốt hướng nha hoàng quát. Ôn Ngọc Nguyễn theo Ôn Tư Viễn đi đến trong phòng, lập tức liền cảm giác được có cổ khí âm tà nên diện đánh tới. Vừa rồi đến này Giang gia đại trạch cổng lớn khi, nàng cũng đã cảm giác được Giang gia không thích hợp, ở Giang gia đại trạch phía trên có một đoàn hắc khí, giống như là mây đen như vậy. Loại tình huống này dùng âm dương thuật sĩ nói tới nói, kia đoàn hắc khí chính là âm tà cháo đỉnh, giống nhau nhà ai nhà cửa mặt trên xuất hiện cái loại này tình huống, trong nhà chuẩn là nháo tà ám. Ngoan ngoãn đi theo Ôn Tư Viễn bên cạnh người, Ôn Ngọc Nguyễn kia trường bánh bao dường như khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình bình tĩnh vô tội, như là tiểu bạch thỏ, một đôi đen nhánh sáng ngời mắt to lại là bất động thanh sắc nhìn về phía xúc ở trên giường Giang Kỳ. Nay vừa thấy, liền làm Ôn Ngọc Nguyễn trong lòng nhảy dựng. Này Giang gia thiếu gia bộ dáng, nhìn qua như thế nào như là thi hóa phía trước dự triệu. Ôn Lang Trung, ngươi mau đến xem con ta. Giang Viên ngoại nhìn đến Ôn Tư Viện giống như là thấy được đại cứu tinh, vội vàng hướng hắn vây vây tay. Ngọc Nhi, ngươi liền đứng ở chỗ này đừng cử động. Ôn Tư Viễn cũng nhìn ra Giang Kỳ tình huống không ổn, nhanh chóng hướng Ôn Ngọc Nguyễn an bài một câu, liền xách theo hòm thuốc bước nhanh đi tới mép giường. Lúc này, Giang phu nhân cùng Giang Viên ngoại lực chú ý toàn bộ đều ở Giang Kỳ trên người, nhưng thật ra cũng không có để ý Ôn Ngọc Nguyễn. Ôn Ngọc Nguyễn ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt lộ ra sắc bén chi sắc, nhìn Giang Kỳ. Giang Kỳ tựa hồ là cảm giác được Ôn Ngọc Nguyễn ánh mắt, hắn một bên run run rẩy rẩy rét lạnh. Một bên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ôn Ngọc Nguyễn. Thấy kia ăn mặc màu hồng đào váy áo tiểu nữ hài đang dùng nặng nề ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt kia làm hắn không thể hiểu được có loại nguy cơ cảm, còn có vài phần sợ hãi. Hắn không thích cái kia tiểu nữ hoa trên người hơi thở, không, phải nói là, hắn sợ hãi trên người nàng hơi thở. Giang thiếu gia, ngài bắt tay vươn tới, làm ta vì ngươi bắt mạch. Ôn Tư Viện thấy Giang Kỳ đem chính mình bọc đến kín không kẽ hở. Giữa mày run rẩy một chút. Giang Kỳ run run rẩy rẩy đem cánh tay duỗi đi ra ngoài. Ôn Tư Viễn nhìn đến Giang Kỳ cánh tay trong nháy mắt, mày liền nhíu lại. Chỉ thấy Giang Kỳ này cánh tay thượng nơi nơi đều là dấu răng, mỗi một cái dấu răng đều là thâm có thể thấy được huyết. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua Giang Kỳ bị thương chính là cánh tay phải, hôm nay như thế nào tay trái cánh tay nhìn qua so cánh tay phải còn nghiêm trọng. Này Giang thiếu gia cánh tay là Ôn Tư Viễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Viên ngoại. Đây là chính hắn cắn. Giang Viên ngoại thở dài nói, tối hôm qua chính hắn bỗng nhiên nổi điên, cắn chính mình. Ôn Lang Trung, ngươi nói một chút con ta rốt cuộc là được bệnh gì. Liên tính là kẻ điên, phát bệnh thời điểm cũng sẽ không cắn chính mình đi. Ôn Ngọc Nguyễn nghe ngôn, điểm mũi chân, hướng tới Giang Kỳ cánh tay nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, càng thêm làm nàng xác định nội tâm ý tưởng. Giang Kỳ, thật là muốn thi hóa. Cánh tay hắn thượng những cái đó miệng vết thương đã bắt đầu biến thành màu đen, hơn nữa hắn móng tay cũng đã biến thành màu xám, đây đều là thi hóa dấu hiệu. Ôn Ngọc Nguyễn nhìn chằm chằm Giang Kỳ nhìn, Ôn Tư Viễn chính hướng Giang Viên ngoại dò hỏi tối hôm qua Giang Kỳ trên người cụ thể đã xảy ra sự tình gì, cho nên cũng không có chú ý tới Giang Kỳ trạng thái càng ngày càng không thích hợp. Đôi mắt như là bịt kín một đoàn màu xám sương mù, Giang Kỳ cảm thấy chính mình sắp mù. Cái gì đều nhìn không tới, không chỉ là như thế, hắn còn miệng làm được muốn mệnh, trong thân thể như là có một phen hỏa ở nướng hắn. Chương 31 lấy huyết vẽ bùa. Phanh phanh phanh. Giang Kỳ thậm chí có thể nghe được đến khoảng cách hắn gần nhất Ôn Tư Viễn mạch đập nhảy lên thanh âm. Giờ này khắc này, thanh âm kia đối với hắn mà nói, giống như ma chú, hấp dẫn hắn hướng Ôn Tư Viễn trong cổ họng nhìn lại. Tầm mắt xuyên thấu màu xám sương mù, xuyên thấu da thịt, thấy được mạch máu giữa dòng động máu, tươi sống máu màu đỏ ánh vào giang kỳ đáy mắt, làm cặp kia xám xịt đôi mắt cuối cùng là xuất hiện một sợi ánh sáng. Cha! Cẩn thận! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở giang kỳ vươn tay nhào hướng Ôn Tư Viễn đồng thời, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng hướng tới Ôn Tư Viễn nhào tới. Nho nhỏ thân thể giống như mũi tên rời dây cung, chỉ là trong thời gian ngắn liền đến Ôn Tư Viễn phía sau, Ôn Ngọc Nhuyễn một tay bắt được Ôn Tư Viễn quần áo, đột nhiên đem hắn sau này một túm. Giang Kỳ phát cái không, tiếp theo liền gào giống hướng tới một khác bên Giang Phu Nhân nhào tới. Giang Phu Nhân cùng Giang Viên Ngoại đều bị bất thình lình biến cố làm cho sợ ngây người, Giang Phu Nhân đứng ở tại chỗ không biết làm sao, Giang Kỳ đem nàng phát gục ở trên giường, đôi tay mạnh mẽ bắt nàng bả vai. Bén nhọn móng tay cách quần áo vải dệt, giống như đao nhọn đâm vào nàng da thịt thượng. Á á á! Giang Phu Nhân phát ra thống khổ tiếng thét chói tai. Tiếp theo, nàng liền thấy được Giang Kỳ dương miệng, hướng tới chính mình cổ cắn lại đây, kia trong miệng mặt hai viên răng nanh thế nhưng là so ác lang còn muốn dữ tợn. Lúc này, Giang Phu Nhân muốn trốn cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể phát ra sợ hãi thét chói tai. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Một con tố bạch tiểu nắm tay tia chớp từ Giang Phu Nhân bên thai xẹt qua, nặng nề mà nện ở Giang Kỳ trên mặt. Giang Kỳ thế nhưng bị kia một quyền cấp đánh ngưỡng mặt hướng sau đổ qua đi, đã nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Ôn Tư Viễn tay mắt lanh lẹ bắt được Giang Phu Nhân bả vai, đem nàng từ trên giường cấp kéo xuống dưới. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Giang Kỳ đã hoàn toàn thi hóa, cũng không có lại tiếp tục chậm trễ, bay nhanh rảo phá chính mình ngón tay, tính toán lấy huyết vẽ bừa, trước đem Giang Kỳ trấn trụ lại nói. Lúc này, Giang Viên Ngoại rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn lại lần nữa từ trên giường đứng dậy, chuẩn bị hướng tới hắn phát lại đây Giang Kỳ, hắn theo bản năng quay đầu muốn chạy. Giang Kỳ động tác so với hắn muốn mau, hắn vừa mới chạy ra đi hai bước, chân đã bị Giang Kỳ cấp túng chứ. Phanh! Giang Viên Ngoại quăng ngã ghé vào trên mặt đất, ngay sau đó, hắn mông liền chuyển đến một trận đau đớn. Giang Kỳ một ngụm cắn ở hắn trên mông. Kịch liệt đau đớn cùng với thật lớn sợ hãi làm Giang Viên Ngoại nhịn không được tè ra quần, quỷ dị tiếng vang cùng với gây mùi nước tiểu tao vị làm Giang Kỳ thần sắc có một lát dại ra. Hắn hiện tại nguyên bản liền chủ yếu rửa khí vị tới phân rõ con mồi, khiếu giác muốn so thường nhân mẫn cảm gấp trăm lần, hiện tại toàn bộ mũi gian đều là tao xú vị, ngược lại là làm hắn quên mất chính mình tiếp theo nên làm gì. Cũng đúng là Giang Kỳ dại ra công phu, Ôn Ngọc Nhuyễn đem phức tạp phù chú hòa hảo. Một cái tát cai ở hắn trên mặt, nhiễm huyết phủ chú cũng tùy theo khắc ở hắn trên mặt. Giang Kỳ thân thể giống như xúc điểm, kịch liệt run rẩy vài cái lúc sau, liền ngã xuống một bên, không hề động. Kỳ Nhi. Giang Phu Nhân thấy thế, lá gan muốn nứt ra kêu một tiếng, vội vàng hướng tới Giang Kỳ chạy qua đi. Ôn Tư Viễn đứng ở một bên, thần sắc phức tạp nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, vừa rồi Ôn Ngọc Nhuyễn đủ loại hành vi hắn đều xem danh mạch, chính mình nữ nhi khi nào trở nên như thế lợi hại. Hắn vì cái gì một chút cũng không biết. Cha, về nhà ta lại cùng ngươi giải thích. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không nghĩ bại lộ chính mình, chính là vừa rồi tình huống, nàng nếu là khoanh tay đứng nhìn nói, nàng cha khẳng định có nguy hiểm. Chương 32 ngươi cái này tiểu yêu nữ. Giang Viên Ngoại đã bị dọa hôn mê bất tỉnh, mà Giang Phu Nhân còn lại là quỳ rạp xuống Giang Kỳ bên người, không ngừng hoảng hắn, nhi tử, ngươi tỉnh tỉnh a. Giang Kỳ gắt gao nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Ngươi cái này tiểu yêu nữ. Ngươi đối ta nhi tử làm cái gì? Giang Phu Nhân quay đầu liền hướng về phía Ôn Ngọc Nhuyễn quát. Ngươi dựa vào cái gì đối ta nhi tử động thủ? Ôn Ngọc Nhuyễn mặt vô biểu tình nhìn Giang Phu Nhân, đáy mắt hiện lên một đạo lanh trào. Như vậy vô tri người, nàng kiếp trước kiến thức nhiều, cho nên nàng hiện tại trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy có điểm buồn cười. Nàng không để bụng, nhưng là Ôn Tư Viễn lại không thể chịu đựng Giang Phu Nhân trách cứ Ôn Ngọc Nhuyễn. Giang Phu Nhân. Ôn Tư Viễn kia trương nhất quán ôn hòa ngữ khí hoàn toàn lạnh xuống dưới, một đôi hẹp dài con ngươi cũng là tràn ngập lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào Giang Phu Nhân, thỉnh ngươi chú ý ngươi dùng từ, vừa rồi nếu không phải tiểu nữ ra tay cứu giúp, ngươi liền mất mạng. Ai hiếm lạ các ngươi cứu. Giang Phu Nhân gắt gao ôm trong lòng ngực Giang Kỳ, điên cuồng giống nhau hướng về phía Ôn Tư Viễn quát. Ngươi cái này lang băm. Ngươi căn bản là không có bản lĩnh chữa khỏi con ta, hiện tại ngược lại là làm hắn bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Con ta nếu là có bất chấp gì, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi cha con hai. Thấy Giang phu nhân như thế không nói lý, Ôn Tư Viễn nhíu nhíu mày, hắn đang muốn lại mở miệng cùng Giang phu nhân lý luận, đứng ở hắn bên cạnh Ôn Ngọc Nguyễn, liền nhẹ nhàng mở miệng. Giang phu nhân, ngươi nhi tử bệnh, dưới bầu trời này không ai có thể trị hết. Ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đi. Nữ đồng non mềm dễ nghe thanh âm rơi vào Giang phu nhân trong tai, lại là giống như một đạo sấm sét, vô tình mà dừng ở nàng trong lòng, làm nàng nhớ tới gần nhất mấy ngày tới, vẫn luôn bị nàng nỗ lực quên đi xem nhẹ sự tình. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Ngươi là ở chú ta nhi tử sao? Giang phu nhân hồng con mắt trừng mắt Ôn Ngọc Nguyễn, thực rõ ràng, nàng khí thế đã không có vừa rồi như vậy kiêu ngạo. Ôn Ngọc Nguyễn khoanh tay trước ngực, một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhàn nhạt nhìn Giang phu nhân, ngươi nhi tử rốt cuộc là bị cái gì cấp cán, chẳng lẽ ngươi trong lòng thật sự không có một chút số? Ngươi ở nói bậy gì đó? Ta nghe không hiểu. Giang phu nhân không dám cùng Ôn Ngọc Nguyễn đối diện, có chút hoảng loạn rời đi chính mình tầm mắt. Nàng chưa từng có gặp qua một cái hài tử cư nhiên có thể có như vậy đáng sợ ánh mắt, nàng vừa rồi cùng Ôn Ngọc Nguyễn đối diện thời điểm, chính là có loại sắp bị nhìn thấu, rồi lại không chỗ che giấu khẩn trương cảm. Giang phu nhân, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không chịu nói thật. Ôn Tư Viễn đã dự đoán được Giang Kỳ tuyệt đối không phải bị cái gì dã thú cấp cắn. Hắn cũng nghe nói qua một ít quỷ thần nói đến, cảm thấy Giang Kỳ vừa rồi kia phát cuồng bộ dáng, cực kỳ giống trong truyền thuyết hút máu cương thi. Chỉ là, hắn không có nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ chính mắt kiến thức đến như vậy đáng sợ đồ vật. Cũng may hắn cũng coi như là gặp qua đại việc đời người, tổng không đến mức hiện tại rối loạn đầu trận tuyến. Cha, nếu nàng không muốn nói lời nói thật, này Giang gia sự tình chúng ta cũng quản không được, chúng ta đi thôi. Ôn Ngọc Nguyễn kéo kéo Ôn Tư Viễn ống tay áo, thấp giọng nói. Ôn Tư Viễn cảm thấy Giang gia sự tình cũng không phải bọn họ có thể quản, hắn là cái đại phu, lại không phải âm dương thuật sĩ, liền gật gật đầu, dắt Ôn Ngọc Nguyễn tay nhỏ, cùng hướng ngoài cửa đi đến. Giang phu nhân nhìn Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Nguyễn rời đi bóng dáng, miệng giật giật, muốn nói cái gì, lại trước sau không có nói ra. Đương sắp đi tới cửa thời điểm, Ôn Ngọc Nguyễn đột nhiên dừng lại bước chân. Cũng không quay đầu lại hướng Giang phu nhân nói, ta phủ chú nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 8 canh giờ, 8 canh giờ lúc sau phủ chú mất đi hiệu lực, Giang thiếu gia vẫn là sẽ tiếp tục nổi điên. Giang phu nhân nếu là muốn sống, vẫn là tại đây 8 canh giờ trong vòng mau chóng đem Giang thiếu gia thi thể thiêu hủy. Còn có, nhưng phạm là bị Giang thiếu gia cắn thương hoặc là chảo thương người, trong vòng 3 ngày, chắc chắn thi độc công tâm, không có thuốc nào chữa được. Chương 33 Giang Kỳ thật sự biến thành. Đi ra Giang gia đại môn, Ôn Tư Viễn vẫn là cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ, trong đầu quanh quẩn vừa rồi Ôn Ngọc Nguyễn cùng Giang phu nhân theo như lời kia phiên lời nói. Như vậy lạnh nhạt ngữ khí cùng sắc bén lý do thoái thác, nơi nào như là hắn Tiểu Ngọc Nhi có thể nói ra tới. Lại liên tưởng Ôn Ngọc Nguyễn đối phó Giang Kỳ hình ảnh, Ôn Tư Viễn càng là cảm thấy mê huyễn, Ngọc Nhi khi nào có tốt như vậy thân thủ. Còn có. Nàng cư nhiên còn hiểu đến vẽ bừa. Suy nghĩ có chút hỗn độn, Ôn Tư Viễn trầm mặc đi ở phía trước, mà Ôn Ngọc Nguyễn tắc như là một cái đuôi nhỏ, ngoan ngoan đi theo hắn phía sau. Nhìn Ôn Tư Viễn bóng dáng, Ôn Ngọc Nguyễn không khỏi sâu kín thở dài, đều do cái kia Giang Kỳ, làm hại nàng một không cẩn thận liền ở mỹ nhân cha trước mặt bại lộ chính mình. Cha! Ôn Ngọc Nguyễn tiến lên hai bước, kéo lấy Ôn Tư Viễn bàn tay to. Ôn Tư Viễn lúc này mới từ chính mình suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại, rũ mắt nhìn về phía Ôn Ngọc Nguyễn. Tiểu nữ hài ngưỡng trắng non khuôn mặt nhỏ nhìn nàng, ánh mắt kia thanh triệt như là dưới ánh trăng hồ nước. Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không tưởng cùng cha nói cái gì đó? Ôn Tư Viễn ôn nhu nói, kỳ thật mặc kệ Ôn Ngọc Nguyễn biến thành bộ dáng gì, nàng trước sau là hắn thương yêu nhất nữ nhi, điểm này vĩnh viễn là sẽ không thay đổi. Ôn Ngọc Nguyễn gật gật đầu, nhìn Ôn Tư Viễn nói. Cha, ta phía trước không phải nói làm ngươi chuân lương sao? Ta nói cho ngươi nói đó là bởi vì ta một giấc mộng. Kỳ thật ta lúc ấy không có cùng ngươi nói toàn diện, kỳ thật kia chàng trong mộng mặt không chỉ là có tai nạn, còn đã xảy ra rất nhiều chuyện khác. Ta còn ở trong mộng còn đã bái cái rất lợi hại sư phụ, cái kia sư phụ giáo hội ta rất nhiều đối phó yêu ma tà quỷ đồ vật. Ôn Tư Viễn nhìn Ôn Ngọc Nguyễn, đáy mắt thân ở chạy xuôi khó lường quan mang. Thật là bởi vì một giấc mộng sao? Vì cái gì hắn cảm thấy Ngọc Nhi như là đột nhiên thay đổi cá nhân dường như, vừa rồi nàng ở Giang gia biểu hiện, hoàn toàn không giống như là cái hài tử, đảo như là cái đã trải qua sóng to gió lớn người trưởng thành. Thấy Ôn Tư Viễn dùng cặp kia đẹp mắt phượng nặng nề nhìn chằm chằm chính mình, Ôn Ngọc Nguyễn không khỏi có chút chột dạ, nhưng là nàng trừ bỏ như vậy giải thích ở ngoài, thật sự là tìm không thấy mặt khác thích hợp lý do. Huống hồ, kiếp trước hết thể hiện tại đối với nàng tới nói, bản thân cũng chính là giống như một giấc mộng cảnh. Bắt lấy Ôn Tư Viễn tay nhỏ nắm thật chặt, Ôn Ngọc Nguyễn chớp đen nhánh mắt to, dùng hàm chứa vài phần thiên chân ngự khi nói, cha, ngươi nói có thể hay không là thần tiên vào ta mộng, dạy ta bản lĩnh đâu. Cha ngươi phía trước không phải đã nói, thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có sao. Này có tính không là kỳ tích. Nghe ngôn, Ôn Tư Viễn nhịn không được cười, duỗi tay sờ sờ Ôn Ngọc Nguyễn đỉnh đầu, nói, hẳn là thật sự có thần tiên vào nhà ta Ngọc Nhi trong mộng đi, làm chúng ta Ngọc Nhi hiện tại trở nên như thế lợi hại. Đúng vậy, thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có. Hắn hà tất rồi dám Ngọc Nhi là từ đâu học được bản lĩnh đâu. Hắn chỉ cần biết chuyện này đối với Ngọc Nhi tới nói không có gì hại chính là. Như vậy tưởng tượng, Ôn Tư Viễn tức khắc đã không có băn khoăn, thay thế chính là một loại tự hào cùng vui sướng cảm. Cha, ngươi lần trước vì Giang Kỳ nhìn bệnh, không có bị hắn thương đến đi. Ôn Ngọc Nguyễn đột nhiên buộc chặt thần sắc, hướng Ôn Tư Viễn hỏi. Không có. Ôn Tư Viễn lắc lắc đầu nói, phản nắm lấy Ôn Ngọc Nguyễn tay. Nắm nàng hướng ra phương hướng đi đến, một bên tiếp tục nói, Ngọc Nhi, Giang Kỳ thật là muốn biến thành hút máu cương thi. Kia chuyện này nếu mặc kệ nói, có thể hay không hại đến rất nhiều vô tội người. Chương 34 thỏ chân cho Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ra Ôn Tư Viễn trong giọng nói lo lắng, không khỏi ở trong lòng yên lặng mà thở dài. Nhà nàng Mỹ nhân cha, lớn lên tuấn Mỹ, y lý thuật cũng thực không tồi, là cái chính thức khiêm khiêm quân tử, nơi nào đều hảo. Chính là có đôi khi tâm địa quá mức thiện lương chính trực. Kiếp trước nàng trái tinh trái nết kiêu ngạo, thủ đoạn độc ác, nhưng là lại không có đã làm chính thức thương thiên hại lý sự tình, tuyệt đại một bộ phận nguyên nhân chính là chịu nàng Mỹ nhân cha ảnh hưởng. Nàng từ nhỏ chính là chịu Mỹ nhân cha dạy bảo, làm người muốn hành ngồi ngay ngắn đến chính, mặc kệ người khác như thế nào, ước thúc hảo tự mình, bảo vệ tốt chính mình bản tâm, không đi làm thương thiên hại lý sự tình, tương lai mới có cái chết giả. Dũ mắt che khuất đáy mắt kích động áng quang, Ôn Ngọc Nhuyễn nhẹ giọng nói, Giang Kỳ xác thật là chúng thi độc, đã hoàn toàn thi hóa. Hiện tại Giang Kỳ chính là cái hoạt tử nhân, cũng chính là cha theo như lời hút máu cương thi. Cấp thấp hút máu cương thi là không có linh trí, chỉ biết hút máu giết người quái vật. Ôn Tư Viễn đảo hít vào một hơi, thần xác chợt gian trở nên đông lạnh lên, Giang Viên ngoại bị hắn cắn, chẳng phải là cũng sẽ biến thành giống nhau hút máu cương thi. Ôn Ngọc Nhuyễn kiểu kiều môi, cũng không nhất định, thi độc không có công tâm phía trước, kia Giang Viên ngoại vẫn là có thể cứu chữa, ta nơi này có cái giải thi độc phương thuốc có thể cấp tra. Chẳng qua Giang phu nhân thái độ, là thật sự chán ghét. Nàng mới không nghĩ lại quản nhà bọn họ sự tình. Ngọc Nhi, Giang gia sự tình không phải chúng ta có thể quản. Ôn Tư Viễn rũ mắt nhìn bên cạnh người tiểu nữ hài liếc mắt một cái, chờ lát nữa ngươi về nhà đi, ta đi một chuyến trường ra. Đem Giang gia sự tình nói cho hắn còn có các hương thân. Chúng ta đại gia hỏa cùng nhau nghĩ cách, nhìn xem có thể hay không đi chấn trên thỉnh cái âm dương thuật sĩ trở về xử lý chuyện này. Hiện tại nếu biết Giang gia có nguy hiểm, hắn cũng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, vạn nhất kia hút máu cương thi từ Giang gia chạy ra, tao ương vẫn là bọn họ một thôn hương thân. Chính là hắn cũng không có khả năng làm Ngọc Nhi đi đối phó kia hung tàn hút máu cương thi. Nữ nhi bảo bối của hắn tuyệt đối không thể đi làm nguy hiểm như vậy sự tình. Cho nên chuyện này, vẫn là cùng mặt khác hương thân còn có trường thương nghị một chút tương đối thích hợp. Ôn Ngọc Nhuyễn biết Ôn Tư Viễn là lo lắng nàng an nguy, liền không nói thêm gì, mà là tùy ý gật gật đầu. Ban đêm, minh nguyệt giống như mâm ngọc treo ở đèn nhánh màn đêm bên trong, tản ra thanh lãnh quang huy. Đêm nay cơm chiều rất là phong phú. Tiểu thị đem Lam Yến trầm nhặt được kia chỉ phì thỏ hoang làm thành một nồi hương cay thịt thỏ, mặt khác còn ngao canh cá. Canh cá bên trong không có phóng dư thừa gia vị, ngao thành màu trắng ngà, bên trong chỉ phối hợp bạch đậu hủ, lại vẫn như cũ tươi ngon lệnh người thèm nhỏ dãi. Cay rắt thịt thỏ xào cũng là cay vị mười phần, ớt cay nguyên bản là hiếm lạ vật, nhưng là trước đây Ôn Ngọc Tu ở trong núi tìm được rồi một ít giã sơn ớt, hương vị cũng thực bá đạo, cay vị cũng thực chính. Vừa lúc dùng để xào thịt thỏ. Như vậy một bữa cơm, so này trong thôn có người ra cơm tất nhiên ăn đều hảo. Từ Lam Yến trầm đi vào Ôn gia lúc sau, bởi vì hắn luôn là có thể nhặt được món ăn hoang dã, hơn nữa mỗi lần đi bắt cá cũng chưa từng có chảo không quá, cho nên Ôn gia nhưng thật ra có thể thường xuyên ăn thượng thịt. Ngọc Nhi, ngươi không phải thích ăn thịt thỏ sao? Ăn nhiều một chút. Còn có ngươi, Yến Trầm, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Tiêu thị phân biệt cấp Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Lam Yến Trầm gắp cái thỏ chân. Lam Yến Trầm nhìn thoáng qua chính mình trong chén thỏ chân, lại nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện ăn thịt thỏ ăn vẻ mặt thỏa mãn Ôn Ngọc Nhuyễn, liền đem chính mình trong chén cái kia thỏ chân, kẹp cho Ôn Ngọc Nhuyễn. Chương 35 tiểu hài tử kén ăn là hội trưởng không cao. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn trong chén nhiều ra tới thỏ chân, ngẩng đầu nhìn về phía Lam Yến Trầm. Ta không yêu ăn thịt thỏ. Lam Yến Trầm nhàn nhạt nói. Tiểu hài tử kén ăn là hội trưởng không cao. Ôn Ngọc Nhuyễn nghiêm trang nói, sau đó tiếp tục vùi đầu gặm thỏ chân. Lam Yến Trầm. Tiêu thị cùng Ôn Tư Viễn đều là tò mò nhìn thoáng qua Lam Yến Trầm. Bọn họ nhớ rõ Yến Trầm là không kén ăn à, phía trước bọn họ cũng ăn qua thỏ hoang, mỗi lần Yến Trầm cũng đều ăn không ít ta. Ăn qua cơm chiều lúc sau, toàn gia lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, liêu đến cũng là trong thôn mặt gà bị thai họa cùng với Giang gia sự tình. Gà bị thai họa sự tình hiện tại đã thành một cọc không đâu vào đâu kỳ án, trừ bỏ Ôn Ngọc Nhuyễn nhặt được kia căn giá gà rừng mau ở ngoài, liền không có mặt khác manh mối. Nhưng là trước mắt Giang gia nháo cương thi sự tình, muốn so gà bị thai họa sự tình nghiêm trọng nhiều, hiện tại không sai biệt lắm cũng ở Linh Phúc thôn truyền khai, làm đến nhân tâm hoảng sợ. Ôn Tư Viễn cố ý đem Ôn Ngọc Nhuyễn hôm nay ở Giang gia biểu hiện nói ra, Tiêu thị cùng Ôn Ngọc Tu nghe xong, ngạc nhiên rất nhiều càng có rất nhiều nghĩ mà sợ. Ngọc Nhi, về sau lại đụng vào đến chuyện như vậy, nhất định phải trước chạy trốn. Ở Kiều thị trong mắt, nàng Ngọc Nhi chính là cái kiểu kiểu nữ, làm sao có thể cùng kia hung tàn cương thi đấu. Nương nói rất đúng, Ngọc Nhi, ngươi lần sau nhưng đừng như vậy lô mãng. Ôn Ngọc Tu cũng đi theo nói, lo lắng ánh mắt đầu hướng Ôn Ngọc Nhuyễn, tuy nói ngươi hiện tại có vài phần bản lĩnh, nhưng ngươi hiện tại vẫn là cái hài tử. Lam Yến Trầm còn lại là như suy tư gì nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Ám dạ lưu ly trong mắt lưu động nhợt nhạt ánh sáng. Ôn Ngọc Nhuyễn nhạy bén nhận thấy được đối diện đầu tới ánh mắt, ngước mắt thẳng tắp nhìn về phía Lam Yến Trầm. Cũng đúng lúc là nàng ngước mắt trong nháy mắt, Lam Yến Trầm liền rũ xuống mi mắt, quả hắc nồng đậm lông mi che khuất hắn đáy mắt lưu chuyển dị quang. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Lam Yến Trầm một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bộ dáng, nhấp nhấp cái miệng nhỏ sau, hướng Tiểu Thị cùng Ôn Ngọc Tu nói, "Nương, đại ca, các ngươi yên tâm hảo. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình." Ngọc Nhi là có chừng mực. Ôn Tư Viễn giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Thị bả vai, ý bảo nàng yên tâm. Người cũng là lớn mật. Tiểu Thị nhớ tới Ôn Tư Viễn như vậy gần gũi tiếp xúc Giang Kỳ, không khỏi hãi hùng khiếp vía, kia Giang gia người cũng quá không phúc hậu, thật đúng là không đem người khác tánh mạng đặt ở trong mắt. "Cha, ngươi ngày mai sáng sớm cùng trường cùng đi trấn trên thỉnh Âm Dương thuật sĩ." Ôn Ngọc Tu hướng Ôn Tư Viễn hỏi. Ôn Tư Viễn gật gật đầu, "A Tu, gần nhất mấy ngày ngươi trước đường vào núi, liền ở trong nhà đợi." Ôn Ngọc Tu cũng có loại nguy hiểm tới gần khẩn trương cảm, lập tức gật gật đầu nói, "Ta đây liền canh giữ ở trong nhà, thủ mẫu thân, Ngọc Nhi còn có Yến Trầm." Bóng đêm, dần dần thâm, vạn vật về tịch. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Hẻo lánh đường nhỏ thượng truyền đến đi đường thanh âm, một cái thân ảnh nho nhỏ ở dưới ánh trăng, nên ngang đi vào Linh Phúc thôn. Ánh trăng chiếu vào nó trên người, càng thêm có vẻ nó kia một thân xinh đẹp lông chim rực rỡ lung linh, thình lình chính là kia chỉ ở rừng cây nhỏ công kích qua Ôn Ngọc Nhuyễn gà rừng. Gà rừng liền phi mang chạy vào Linh Phúc thôn, nhẹ xa con đường quen thuộc hướng Giang gia phương hướng chạy tới. Lúc này, Giang gia, Giang Viên ngoại ghé vào mềm sụp thượng, sắc mặt bạch giống giấy. "Lao gia, ngươi nói Kỷ Nhi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hôm nay buổi tối trường đã tới. Thuyết minh ngày liền phải mang theo Âm Dương thuật sĩ tới nhà chúng ta, bọn họ phải đối phó chúng ta Kỳ Nhi a." Giang phu nhân ngồi ở mềm sụp bên cạnh, một bên cầm khăn gạt lệ, một bên hướng Giang Viên ngoại nói. Chương 36 hắn hiện tại chính là cái hoạt tử nhân. "Hiện tại Kỳ Nhi ở đâu?" Giang Viên ngoại nhắm mắt lại, suy yếu hỏi. Hắn bị Giang Kỳ cắn một ngụm, hiện tại toàn bộ nửa người dưới đều đã chết lặng, trái tim lại là đau hắn cơ hồ chịu không nổi. Cả trái tim giống như là bị một con mang hỏa tay cấp nắm chặt lấy, làm hắn có loại tùy thời muốn hỏng mất phát cuồng đau đớn. Ký Nhi còn ở hắn trong phòng, ta đã dùng dây thừng đem hắn cấp bó đi lên. Giang phu nhân nói, vô dụng, dây thừng vây được Kỳ Nhi một đời, tổng không thể vây hắn cả đời. Giang viên ngoại khẽ thở dài, phu nhân, hôm nay cái kia tiểu cô nương nói không sai, hiện tại Kỳ Nhi bệnh đã không có người có thể trị đến hảo. Hán, hiện tại đã không phải chúng ta Kỳ Nhi. Lão gia Giang phu nhân không thể tin được lời này là từ Giang viên ngoại trong miệng nói ra, lại là thương tâm lại là kinh ngạc nhìn hắn. Giang viên ngoại cố sức nâng lên mí mắt, nhìn Giang phu nhân liếc mắt một cái, trên mặt bỗng nhiên liền xuất hiện một cái so với khóc còn khó coi hơn ý cười. Phu nhân, ngươi biết đến, Kỳ Nhi là thật sự bị cương thi cấp cắn. Bị cương thi cắn liền sẽ biến thành cương thi, này có tính không là báo ứng. Nếu lúc trước chúng ta có thể nghe ta cha nói, không hề đi mở ra cái kia mộ, Kỳ Nhi cũng sẽ không bị. Chuyện này đều là chúng ta sai a. Hiện tại nói này đó hữu dụng sao? Giang phu nhân đột nhiên liền táo bạo lên, nổi giận đùng đùng đến nhìn chằm chằm Giang viên ngoại, cha ngươi lúc trước không phải cũng là dựa vào mộ bên trong bảo bối phát tài sao? Chúng ta cũng bất quá là tưởng từ mộ lấy một hai dạng bảo bối đổi điểm bạc, làm Kỳ Nhi có thể đi kinh thành học đường đọc sách, này có cái gì sai? Hiện tại nói này đó có ích lợi gì, chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu Kỳ Nhi a. Lúc này, Giang phu nhân cùng Giang viên ngoại đều không có chú ý tới, có một đạo tầm mắt đang ở bọn họ đỉnh đầu, lặng lẽ nhìn bọn họ. Ôn Ngọc Nguyễn ghé vào nóc nhà, trước mặt gạch ngói xốc lên một khối, trong phòng lộ ra chiếu sáng ở nàng trên mặt, nàng tầm mắt vừa lúc dừng ở mềm sụp thượng, có thể thấy rõ ràng Giang phu nhân cùng Giang viên ngoại. Nàng tuy rằng mặt ngoài đáp ứng rồi Ôn Tư Viễn không hề quản Giang gia sự tình, trên thực tế nàng cũng không nghĩ quản Giang gia nhàn sự. Chính là nàng sau lại nghĩ lại tưởng tượng, nhớ rõ kiếp trước, Giang gia cũng không có xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, Giang Kỷ còn đi kinh thành thượng học đường, cuối cùng thi đậu tú tài. Mà nay một đời, Giang Kỷ vận mệnh bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, chẳng lẽ cùng nàng trọng sinh cũng có quan hệ. Như vậy tưởng tượng, Ôn Ngọc Nguyễn không khỏi liền đem Giang Kỳ cùng Hạn Thi sự tình liên tưởng lên, nếu là Giang Kỳ bị Hạn Thi cấp cắn. Như vậy hắn liền sẽ trở thành Linh Phúc thôn nháo Hạn Thi ngọn nguồn chi nhất, cho nên chuyện này, nàng vẫn là không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, Ôn Ngọc Nguyễn mới có thể nửa đêm chạy đến Giang gia, nàng nguyên bản là muốn nhìn một chút Giang Kỳ tình huống, lại không có nghĩ đến vừa lúc nghe được Giang viên ngoại cùng Giang phu nhân đối thoại. Lúc này, Ôn Ngọc Nguyễn là thật sự có loại muốn giết người xúc động, nhuyễn manh khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy sát khí. Hảo một đôi ích kỷ cầu nam nữ, rõ ràng biết nhà mình nhi tử là bị cương thi cấp cắn, còn muốn nàng cha tới cấp Giang Kỳ nhìn bệnh. Con Hảo, nàng cha không có việc gì, bằng không nàng nhất định phải thân thủ đồ này đối cầu nam nữ. Phía dưới, Giang phu nhân cùng Giang viên ngoại còn ở tiếp tục nói. Phu nhân, Kỳ Nhi đã không cứu, hắn hiện tại chính là cái hoạt tử nhân. Nhưng là ngươi đừng quên, chúng ta còn có Lê Nhi đâu. Giang viên ngoại nói mấy câu, liền phải kịch liệt thở dốc một chút, ngươi liền nghe ta, nhanh lên đi thu thập lộ phí, chúng ta đêm nay liền đi trấn trên tìm Lê Nhi. Chương 37 nghe lời hương. Không, ta muốn thủ Kỳ Nhi. Giang phu nhân bỗng nhiên đứng dậy, chém đinh chặt sắt hướng Giang viên ngoại nói, ta tuyệt đối sẽ không cho phép có người xúc phạm tới Kỳ Nhi. Vô luận hắn biến thành bộ dáng gì, đều là ta nhi tử. Ngươi có thể nhẫn tâm mặc kệ hắn, nhưng là hắn là từ ta trên người rơi xuống thịt, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ hắn. Nói đến cuối cùng, Giang phu nhân cơ hồ là kéo ra giọng nói giống xong rồi về sau, nàng liền che mặt khóc lóc, phòng nghỉ ngoại chạy tới. Ôn Ngọc Nguyễn thấy Giang phu nhân chạy ra phòng, liền ngồi dậy tới, thi triển khinh công từ nóc nhà thượng uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống. Vừa lúc, dừng ở Giang phu nhân phía trước, chặn nàng rời đi bước chân. Giang phu nhân nhìn từ trên trời giáng xuống Ôn Ngọc Nhuyễn, dại ra một chút, còn không có tới kịp làm ra phản ứng, chỉ thấy Ôn Ngọc Nhuyễn hướng tới nàng phất phất tay, một cổ kỳ lạ mùi thơm lạ lùng liền chui vào nàng trong mũi. Hung hăng mà hút vào một ngụm hương khí, Giang phu nhân thần sắc hoảng hốt một chút, lại lần nữa rũ mắt nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn thời điểm, ánh mắt đã trở nên thuận theo ngoan ngoãn. Mang ta đi không ai quấy rời phòng. Ôn Ngọc Nhuyễn đôi tay phụ ở sau người, nhàn nhạt hướng Giang phu nhân nói. Giang phu nhân gật gật đầu, thần sắc cung kính nói, xin theo ta tới. Giang phủ rất lớn, nhưng là hạ nhân không phải đặc biệt nhiều, bởi vì Linh Phúc thôn trị an cho tới nay đều thực hảo, cho dù đêm không cần đóng cửa cũng sẽ không có kẻ cắp, cho nên Giang phủ hộ viện cũng chỉ thỉnh xem đại môn hai cái, Ôn Ngọc Nhuyễn đi theo Giang phu nhân, dọc theo đường đi đều không có đụng tới những người khác.